Chương 2671, bình thường thân thể, Kim Vô Thượng Nhân đi đường tốc độ, nhanh vô cùng, hắn mang theo Tô Mạc, chăm chú là dùng hai cái canh giờ, liền vượt qua Vô Hạn Hoàng Vũ, từ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh một mặt đi vào một chỗ khác, ở giữa cách xa nhau lấy hơn ngàn cái phân bộ, rất nhanh, hai người bọn họ giáng lâm tại một cái tên là Tịnh Nguyệt Tinh ngôi sao phía trên. Tịnh Nguyệt phân bộ, xây dựng ở Tịnh Nguyệt Tinh một mảnh bao la dãy núi trung ương, chung quanh liên miên đại sơn, chính là tự nhiên tường thành. Bạch, Kim Vô Thượng Nhân lôi cuốn lấy Tô Mạc, thân hình rơi vào Tịnh Nguyệt phân bộ lối vào, đây là hai tòa hình ngọn núi thành hẻm núi, là thông hướng Tịnh Nguyệt phân bộ đại môn. Xin hỏi tiền bối là, bởi vì Kim Vô Thượng Nhân khí tức to lớn, thủ vệ người lập tức tiến lên, không người hỏi thăm, lão phu Thái Thịnh phân bộ thủ tịch trưởng lão Kim Vô Thượng Nhân, chuyên tới để bái kiến Lâm Vãn Như trưởng lão. Kim Vô Thượng Nhân trên mặt uy nghiêm nói, tiền bối chờ một lát, lập tức thông báo, thủ vệ người nghe nói thân phận của Kim Vô Thượng Nhân, không dám thất lễ, lập tức tiến đến thông báo, sau đó, Tô Mạc liền cùng Kim Vô Thượng Nhân cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi, sau một lát, một vị người mặc cung trang phụ nhân, nhanh chóng bay lượn mà đến, đi tới Kim Vô Thượng Nhân cùng Tô Mạc trước người, vị này phụ nhân nhìn tuổi chừng ba mươi mấy tuổi, tướng mạo mỹ lệ, phong vận vẫn còn, nguyên lai là Kim Vô trưởng lão, tiểu nữ tử Lâm Vãn Như không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Cung trang nữ tử hiển nhiên biết được Kim Vô Thượng Nhân, khẽ thi lễ, khách khí nói, Lâm trưởng lão khách khí. Kim Vô Thượng Nhân gật đầu nói, hắn mặc dù tại Cổ Vân Tinh không liên minh nhiều năm, nhưng là, bởi vì liên minh phân bộ quá nhiều, trưởng lão quá nhiều, hắn trước kia cũng không nhận ra vị Lâm Vãn Như trưởng lão này. Kim Vô trưởng lão đường xa mà đến, chắc là có chuyện quan trọng, mời đến hàng xá một lần. Lâm Vãn Như trưởng lão nói, nói xong, nàng có chút lườm Tô Mạc một chút, trong mắt có vẻ tò mò, cũng không phải vị Lâm trưởng lão này bị Tô Mạc hấp dẫn, mà là nàng đoán được thân phận của Tô Mạc, dù sao, trong khoảng thời gian này liên quan tới Kim Vô trưởng lão đệ tử Vu Sơn, cực độ nghịch thiên, thần vương phía dưới vô địch nghe đồn, thế nhưng là truyền khắp tất cả phân bộ, cho nên, Lâm Vãn Như gặp Tô Mạc tu vi, lập tức liền biết hắn là Vu Sơn, sau đó, tại Lâm Vãn Như trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Kim Vô Thượng Nhân cùng Tô Mạc, tiến nhập hắn trong phủ đệ, trong phòng khách, Lâm Vãn Như cùng Kim Vô Thượng Nhân phân chủ khách ngồi xuống, Tô Mạc thì đứng sau lưng Kim Vô Thượng Nhân, Lâm trưởng lão, lão phu hôm nay tới đây, là có một chuyện muốn nhờ. Kim Vô Thượng Nhân cũng không quá nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Kim Vô trưởng lão mời nói. Lâm Vãn Như trưởng lão gật đầu nói, nàng cùng Kim Vô Thượng Nhân không có bất kỳ cái gì giao tình, nhưng nếu đối phương muốn cầu cạnh nàng, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, Vu Sơn. Kim Vô Thượng Nhân hướng Tô Mạc ra hiệu, Tô Mạc thấy vậy, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Tầm Nguyệt Quan Tài, liền xuất hiện ở trong phòng khách, lão phu muốn mời Lâm trưởng lão, cứu chữa nàng này. Kim Vô Thượng Nhân chỉ vào quan tài, tiếp tục nói, đương nhiên, lão phu đương nhiên sẽ không để Lâm trưởng lão không công xuất thủ, tất có phong phú thù lao, đối với vị Lâm trưởng lão này, Kim Vô Thượng Nhân đã biết kỹ càng nội tình, người này nàng này không phải Tịnh Nguyệt phân bộ thủ tịch trưởng lão, tu vi cũng chỉ là chí thượng cảnh đại thành, nhưng là, tại Tịnh Nguyệt phân bộ địa vị cực cao, dù sao, sinh chi pháp tắc không tầm thường, đối với trị thương năng lực, quả thực là nghịch thiên, đương nhiên, cho dù hao phí cái giá cực lớn, Kim Vô trưởng lão cũng nguyện ý đi làm, dù sao, hắn đối với Tô Mạc cực kỳ coi trọng, đây là ngàn vạn năm khó gặp một lần lương tài, Lâm Vãn Như trưởng lão thấy vậy, cũng không nhiều lời, mà là chậm rãi đứng dậy, nhấc chân lên, vây quanh Thiên Tầm Nguyệt Quan Tài nhẹ nhàng dạo bước, Tô Mạc thấy vậy, trong lòng có chút tâm thần bất định, bởi vì, hắn các loại giờ khắc này, đã đợi quá lâu, mặc dù, vị Lâm trưởng lão này không thể đúng nghĩa cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, nhưng là, chỉ cần là để Thiên Tầm Nguyệt sinh cơ khôi phục, cũng đã là thiên đại hảo sự, Lâm trưởng lão, có thể có khó xử. Kim Vô Thượng Nhân hỏi, Kim Vô trưởng lão, nàng này nhục thân, trị liệu cực kỳ đơn giản, chỉ cần hô hấp ở giữa, liền có thể để nhục thể của nàng cùng thường nhân một dạng, tràn ngập bừng bừng sinh khí, nhưng là thần hồn. Nói ra nơi đây, Lâm Vãn Như trưởng lão thanh âm có chút chần chờ, Lâm trưởng lão xin mời nói thẳng. Kim Vô Thượng Nhân nói, thần hồn của nàng đã triệt để tiêu tán, còn sót lại cái này một tia chấp niệm, chẳng qua là một tia khắc cốt tinh thần lạc ấn, không đủ để nàng phục sinh. Lâm Vãn Như trưởng lão nói, có thể hay không lớn mạnh nàng cái này tia tinh thần lạc ấn. Kim Vô trưởng lão hỏi, đối ở phương diện này, hiển nhiên đối phương sẽ so với hắn rõ ràng hơn, có thể lớn mạnh, nhưng xa xa không đạt được thức tỉnh tình trạng. Lâm Vãn Như trưởng lão nói, xin mời Lâm trưởng lão hết sức nỗ lực, vãn bối vô cùng cảm kích. Tô Mạc hướng Lâm Vãn Như ôm quyền hành lễ, cung kính nói, trong lòng của hắn đồng thời không có quá nhiều thất vọng, bởi vì, hắn sớm đã ngờ tới có thể sẽ có kết quả này, ngươi là Vu Sơn. Lâm Vãn Như mỉm cười đánh giá Tô Mạc, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, xem ra vị nữ tử này, là ngươi chí thân hoặc là tình cảm chân thành người, ta nguyện ý giúp trợ, không cần chút nào thù lao. Lâm Vãn Như vừa cười vừa nói, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, đối phương dĩ nhiên như thế hảo tâm, bất quá, đối phương cùng hắn không oán không cừu, không đến mức lừa hắn, đa tạ tiền bối. Tô Mạc lập tức nói tạ ơn, đã sớm nghe nói, ngươi là Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong, thần vương phía dưới đệ nhất nhân, vô luận nghe đồn phải chăng là thật, đều đủ để chứng minh thiên phú của ngươi. Lâm Vãn Như mặt mỉm cười, tiếp tục nói, hôm nay ta ra tay cứu trị nàng này, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau ta nếu có điều cầu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay chi tình, vãn bối tuyệt sẽ không quên. Tô Mạc trịnh trọng nói, nhân tình mà thôi, chỉ cần ngày sau hắn có thể làm được sự tình, tuyệt sẽ không cự tuyệt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vãn Như trưởng lão gật đầu, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, thiên tầm nguyệt quan tài nắp quan tài bay khỏi. Sau đó, Lâm Vãn Như trưởng lão, ngay tại quan tài trước đó, ngồi xếp bằng, nhắm mắt, Tô Mạc cùng Kim Vô trưởng lão không có lên tiếng, bọn hắn biết được, đối phương muốn bắt đầu ra tay cứu trị thiên tầm nguyệt, rất nhanh, liền đem Lâm Vãn Như quanh thân, tràn ngập ra nồng đậm sinh mệnh chi lực này, vô hình vô chất, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Vãn Như bên người tụ tập sinh chi lực càng ngày càng thịnh, cực độ tràn đầy, sau đó, liền đưa nàng cánh tay một chỉ, nồng đậm sinh chi lực, chậm rãi tràn vào thiên tầm nguyệt thể nội, quá trình này cũng không ngắn ngủi, mà là không ngừng nghỉ chút nào, theo sinh chi lực tiến vào thiên tầm nguyệt thể nội, Tô Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, người trước lúc đầu không có chút nào sinh cơ nhục thân, thời gian dần trôi qua tỏa ra sinh mệnh lực, một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian uống cạn chung trà sau đó, thiên tầm nguyệt thân thể, sinh mệnh lực đã có thể so với một cái không có tu luyện người bình thường, đồng thời còn tại không ngừng tăng cường. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, thiên tầm nguyệt thân thể sinh mệnh lực liền đạt tới trước người trình độ, cũng chính là võ hoàng cảnh võ giả trình độ. Càng thêm kinh người là, Tô Mạc có thể rõ ràng nghe được thiên tầm nguyệt tiếng tim đập, tiếng hít thở, thậm chí là huyết dịch lưu động thanh âm. Đây đã là một bộ bình thường thân thể, nếu không phải thần hồn không tại, đây chính là một người sống sờ sờ. Chương 2672, cuối cùng thành thần vương, Lâm Vãn Như trưởng lão, cũng không dừng tay, vẫn tại trị liệu, trong tay nàng, tràn ngập ra hùng hậu màu xanh nguyên lực, đem thiên tầm nguyệt thân thể, tính cả toàn bộ quan tài toàn bộ bao vây lại, biến thành một cái to lớn màu xanh quang đoàn, chỉ gặp Lâm Vãn Như trưởng lão, trong hai tay kết xuất cái này đến cái khác ấn phù, không ngừng đánh vào màu xanh chùm sáng bên trong, màu xanh chùm sáng phía trên, rất nhanh liền phù văn lượn lờ, nồng đậm sinh cơ không ngừng tản ra, quá trình này dài đằng đẵng, một canh giờ lại một canh giờ, không ngừng nghỉ chút nào. Tô Mạc biết, đây là Lâm Vãn Như trưởng lão, đang tăng cường thiên tầm nguyệt chấp niệm, hoặc là nói lớn mạnh cái kia tia tinh thần lạc ấn, trọn vẹn 5 cái canh giờ, hết thảy cuối cùng kết thúc, chỉ gặp cái kia tất cả phù văn, toàn bộ tiêu tán, cái kia một đại đoàn màu xanh nguyên lực, như là nước chảy, tất cả đều chảy trở về đến Lâm Vãn Như thể nội, quan tài cùng thiên tầm nguyệt thân thể, lần nữa hiện ra ở Tô Mạc trước mắt, Tô Mạc định thần nhìn lại, lập tức chấn động trong lòng, bởi vì thiên tầm nguyệt đã mở mắt ra, bạch, hắn một cái bước xa, lập tức liền vọt tới quan tài trước đó, con mắt chăm chú rơi vào thiên tầm nguyệt cái kia trắng tinh không tì vết gương mặt bên trên, bất quá, Tô Mạc trong lòng thầm than, bởi vì, thiên tầm nguyệt nhìn như thức tỉnh, nhưng kỳ thực chính là người thực vật, nàng nguyên bản cái kia sáng chói hai con ngươi, giờ phút này lại là không có bất kỳ cái gì thần thái, thầm than không ánh sáng, giống như tử vật, cho nên, nhìn qua thiên tầm nguyệt là đã tỉnh, nhưng vẫn như cũ là cái người chết. Vu Sơn, nàng này nhục thân đã cùng thường nhân không hai, nàng cái kia tia tinh thần lạc ấn hiện tại cũng tăng cường gấp 10 lần, đây đã là ta năng lực lớn nhất, Lâm Vãn Như trưởng lão nói. Hắn khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, tinh thần lạc ấn chung cực chỉ là tinh thần lạc ấn, không có thần trí, không có ký ức, cho nên nàng hiện tại chỉ là một cái người chết sống lại. Đa tạ tiền bối, tiền bối hôm nay tri ân, vãn bối khắc trong tâm khảm. Tô Mạc hướng Lâm Vãn Như không mình hành lễ, khách khí, nhân tình này, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trả lại. Lâm Vãn Như trưởng lão nói, Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, không rõ đối phương lời ấy ý gì, bất quá hắn cũng chưa hỏi nhiều, lại đánh giá một phen Thiên Tầm Nguyệt, Tô Mạc hỏi, tiền bối, nàng cái dạng này, có thể sống bao lâu, vạn năm, thậm chí càng lâu. Lâm Vãn Như trưởng lão nói, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, vạn năm trở lên, cái này không thể tốt hơn, vạn năm về sau, chỉ cần hắn không chết, tu vi tất nhiên đăng phong tạo cực, đến lúc đó chân chính cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, chắc hẳn sẽ không quá khó khăn. Lâm trưởng lão, tiểu đồ thiếu ngươi một cái nhân tình, lão phu cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay, đa tạ. Kim Vô Thượng Nhân mở miệng, Kim Vô trưởng lão khách khí. Lâm Vãn Như vừa cười vừa nói, sau đó, Kim Vô trưởng lão lại cùng Lâm Vãn Như khách sáo vài câu sau đó, liền đưa ra cáo từ. Sau một lát, Kim Vô trưởng lão mang theo Tô Mạc, rời đi Tịnh Nguyệt phân bộ. Vu Sơn, ngươi có biết Lâm trưởng lão này, vì sao muốn ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng? Về Thái Thịnh phân bộ trên đường, Kim Vô trưởng lão hướng Tô Mạc hỏi, hẳn là coi trọng thiên phú của ta, ngày sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Mạc nói, đích thật là coi trọng thiên phú của ngươi, nhưng cái này bất cứ tình huống nào, lại là có khi cần. Kim Vô trưởng lão nói, có khi cần. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, hỏi, sư tôn đây là ý gì, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được. Kim Vô trưởng lão cười cười, cũng không nói tỉ mỉ, Tô Mạc thấy đối phương không muốn nói chuyện, cũng không có hỏi nhiều, việc này hắn cũng không thèm để ý. Bất quá, hiện tại Thiên Tầm Nguyệt cực kỳ chuyển biến tốt đẹp, Tô Mạc trong lòng xem như đại định, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cần lại nguy Thiên Tầm Nguyệt lo lắng, cũng không phải vội lấy sẽ hoang giới. Một đường không nói chuyện, Tô Mạc cùng Kim Vô trưởng lão hai người, về tới Thái Thịnh thành phân bộ. Sau khi trở về, Tô Mạc liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đạt tới thần vương chi cảnh. Thần vương chi cảnh cùng chân thần cảnh, đồng thời không quá lớn khác nhau, chủ yếu nhất khác nhau, một là nguyên lực cường độ gia tăng, hai là ẩn chứa thế lớn hơn. Tỷ như, một tên tu luyện hỏa thuộc tính nguyên lực thần vương, một chiêu một thức ở giữa, đều lôi cuốn lấy vô tận thiên địa đại thế, loại này thế vô hình vô chất, nhưng là chân thực tồn tại, mà muốn có được loại này thế, nhất định phải tại pháp tắc chi đạo bên trên, có chỗ tạo nghệ, nói một cách khác, chính là lĩnh hội được lực lượng pháp tắc, nhất định phải đạt tới tương đối cao trình độ này, không có rõ ràng tiêu chuẩn, lực lượng pháp tắc càng mạnh, liền càng dễ dàng đột phá, trái lại cũng thế, tổng thể mà nói, muốn đạt tới thần vương chi cảnh, lực lượng pháp tắc, thấp nhất đều muốn đạt tới lục giai trung kỳ, Tô Mạc thôn phệ pháp tắc, trước mắt mới lục giai sơ kỳ, muốn đạt tới lục giai trung kỳ, cần một đoạn thời gian rất dài, khả năng ít nhất cần 7-8 năm trở lên, bất quá, hắn dung hợp tan nhân kiệt ngũ hành pháp tắc, này ngũ hành pháp tắc, vừa lúc là lục giai trung kỳ, xem như đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn, mà lại, hắn dung hợp cái kia hỏa diễm pháp tắc, cũng đồng dạng là lục giai trung kỳ, cho nên, trùng kích thần vương chi cảnh, đối với Tô Mạc mà nói, đã gần ngay trước mắt, Tô Mạc từ bỏ trong lòng cho nên tạp niệm, an tâm bế quan tu luyện, cô động tu vi, dung hội lực lượng pháp tắc, hướng thần vương chi cảnh cất bước, quá trình này, tương đương chậm chạp, dù sao, hắn đạt tới cửu phẩm cao cấp thời gian quá ngắn, bất quá, bởi vì Thiên Tầm Nguyệt sinh mệnh, đã có thể tồn sống cực kỳ lâu, hắn không có cố kỵ, cũng không phải vội nóng nảy, thời gian, đang bế quan, nhanh chóng trôi qua, ngày qua ngày, năm qua năm, không chỉ có là Tô Mạc đang bế quan, toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, hơn vạn cái phân bộ bên trong, vô số thiên tài đều đang điên cuồng tu luyện, trùng kích thần vương chi cảnh, bao quát Lăng Thường, bởi vì, chung quy chỗ đều biết, khoảng cách tổng bộ tuyển bạc đã càng ngày càng gần, chỉ có đạt tới thần vương chi cảnh mới có thể tiến nhập tổng bộ, nhất phi trùng thiên, không cách nào tiến vào tổng bộ đệ tử, coi như lại xuất sắc, thành tựu tương lai cũng cực kỳ có hạn, nhiều nhất trở thành một cái phân bộ trưởng lão, mà tiến vào tổng bộ về sau, có thể hưởng dụng các loại trân quý nhất tài nguyên, tương lai tiền đồ vô lượng, càng có hy vọng trở thành Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tôn chủ, uy chấn vân lang đại thế giới. Các đại phân bộ thủ tịch trưởng lão, trên cơ bản năm đó toàn bộ là tổng bộ đệ tử, bởi vậy liền có thể gặp tiến vào tổng bộ tầm quan trọng. Không biết trải qua bao nhiêu năm, Tô Mạc trong cung điện, mật thất đại môn từ từ mở ra, Tô Mạc thân hình, nhanh chân mà ra, thời gian coi như sung túc, đứng lặng tại cung điện trước cửa, Tô Mạc ngửa đầu nhìn lên trời, thở ra một cái thật dài, Hơn 30 năm, hắn dùng hơn 30 năm, mới rốt cục đạt đến thần vương chi cảnh, cái này khiến hắn có chút thổn thức. Lúc đầu, suy đoán của hắn là khoảng chừng 20 năm, nhưng là, ròng rã chậm trễ 10 năm, đây là bởi vì, hắn không cách nào dùng ngũ hành pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, đột phá đến thần vương chi cảnh, mà là đem thôn vệ pháp tắc của chính mình, lĩnh hội đến lục giai trung kỳ, mới lấy đột phá. Ngũ hành pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc là hắn thôn vệ dung hợp mà đến, mặc dù có thể tùy ý sử dụng, nhưng là, cùng hắn chính mình lĩnh hội tới thôn vệ pháp tắc, vẫn có một ít khác nhau, không cách nào làm đến tâm ý chỉ, minh ngộ hết thảy. Tóm lại một câu, giành được chung quy là giành được, không bằng chính mình thực sự. Cảm nhận được thể nội tu vi cường đại, Tô Mạc hiện tại có chút hăng hái, lúc trước đến thần vực thời điểm, hắn một mực huyễn tưởng đạt tới thần vương chi cảnh, bây giờ, rốt cục đạt đến, không biết Lăng Thường có hay không đạt tới thần vương. Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền hướng Lăng Thường trong cung điện đi đến, tu vi của đối phương mặc dù thấp hơn hắn, nhưng là, hơn 30 năm, đoán chừng tu vi của đối phương cũng không xê xích gì nhiều. Bạch, vào thời khắc này, một bóng người lóe lên, xuất hiện ở Tô Mạc trước người, người đến là một vị nữ tử, lại cũng không là Lăng Thường, mà là đại sư tỷ Lâm Nhã. Chương 2673, thời cơ tiến đến. Lâm Nhã mặc một bộ váy đỏ, khí chất diễm lệ, nó trên mặt cười yếu ớt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, nói, tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi tấn thăng thần vương chi cảnh, đại sư tỷ quá khen. Tô Mạc mỉm cười, lập tức lại nói, sư đệ cũng chúc mừng ngươi, tu vi đột phá. Thời khắc này Lâm Nhã, tu vi cũng không phải là cấp thấp thần vương, mà là đạt đến trung cấp thần vương tình trạng, xem ra cái này hơn 30 năm, cũng là không có hoang phế tu luyện, sợ là không được bao lâu, sư tỷ liền muốn lạc hậu hơn ngươi rồi. Lâm Nhã cười trêu ghẹo nói, ta muốn đuổi kịp sư tỷ, đoán chừng không phải chuyện dễ dàng. Tô Mạc vừa cười vừa nói, đối với vị đại sư tỷ này, hắn có chút đoán không được, cho nên tận lực duy trì khách khí, tiểu sư đệ là muốn đi tìm Huyền Thanh sư muội. Lâm Nhã hỏi, từng. Tô Mạc gật đầu, Huyền Thanh sư muội ngay tại trùng kích thần vương chi cảnh, đoán chừng cũng sắp, ngươi tạm thời đừng đi quấy rầy. Lâm Nhã dặn dò, tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lấy Lăng Thường tình huống, đột phá đến thần vương chi cảnh dễ như trở bàn tay, hắn không lo lắng chút nào, mặc dù Lăng Thường trước đó tu vi so với hắn thấp, nhưng là cửu phẩm trung cấp đến cửu phẩm cao cấp, phi thường dễ dàng vượt qua, mà tấn thăng thần vương chi cảnh, chủ yếu nhìn lực lượng pháp tắc mạnh yếu, lực lượng pháp tắc càng mạnh thì càng là dễ dàng. Lăng Thường kiếp trước lĩnh hội chính là kiếm đạo pháp tắc, sớm đã tại thất giai trở lên, đột phá đến thần vương chi cảnh dễ như trở bàn tay, không giống hắn, bởi vì thôn vệ pháp tắc cấp bậc quá thấp, hao phí tới tận 30 năm thời gian. Sư đệ, khoảng cách tổng bộ tuyển bạc, còn có không đến 10 năm thời gian, đến lúc đó chúng ta sư tỷ đệ ba người cùng nhau tham gia. Lâm Nhã nói, đến lúc đó còn muốn dựa vào sư tỷ rồi. Tô Mạc nói, sư đệ không cần khiêm tốn, thực lực của ngươi đoán chừng đã ở trên ta, đến lúc đó ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực. Lâm Nhã nói, nhất định. Tô Mạc nói, cùng Lâm Nhã lạnh thở dài sau một lát, Tô Mạc liền về tới cung điện của mình bên trong, lần nữa tiến nhập mật thất, khoảng cách tổng bộ tuyển bạc, còn có không đến 10 năm thời gian, không biết có thể hay không đem tu vi tăng lên tới trung cấp thần vương tình trạng. Nếu như có thể, vậy liền không thể tốt hơn, hắn nắm chắc cũng liền lớn hơn. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc tâm niệm vừa động, ý thức tiến nhập không gian bảo khí bên trong. A, Tô Mạc trong miệng, không chỉ có phát ra một tiếng kinh nghi, bởi vì, hắn trồng trọt tại không gian bảo khí bên trong đạo tu quả thụ tâm kính, thế mà trưởng thành một gốc cây giống, đủ có chiều cao hơn một người. Thế mà trưởng thành, Tô Mạc trong lòng hiếu kỳ, cả người cũng tiến nhập không gian bảo khí bên trong, đứng lặng tại cây giống trước đó. Cây này, đơn giản chính là phiên bản thu nhỏ đạo tu quả thụ, có 3.000 cái phân nhánh, chỉ bất quá vô cùng còn nhỏ. Dựa theo cái này sinh trưởng tốc độ, muốn trưởng thành đạo tu quả thụ quy mô, tối thiểu cần vạn năm trở lên đi. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, hắn cẩn thận kiểm tra một phen cái này cây giống, lại kêu vài câu, cây này đồng thời không phản ứng. Cái kia đạo tu quả thụ thần phách, không biết đến cùng là tình huống như thế nào, tại không gian bảo khí bên trong, chờ đợi một lát. Tô Mạc đem cây giống cấy ghép tại một khối tương đối đất đai phì nhiêu phía trên, liền về tới trong mật thất. Sau đó, lần nữa bắt đầu tu luyện khô khan, hắn không có lĩnh hội pháp tắc, mà là chuyên tâm tăng cao tu vi. Thời gian vội vàng, như thời gian qua nhanh, chớp mắt mà qua, mấy năm lại qua. Đến thần vương cảnh sau đó, tu vi tăng lên, so thần vương cảnh trước đó, quả thực là khó khăn gấp 10 lần. Cho dù Tô Mạc đại quy mô thôn vệ nguyên thạch, đều vẫn như cũ tăng trưởng quá chậm, bởi vì, đến thần vương cảnh giới, thể nội nguyên khí rất khó nhanh chóng đến đâu lớn mạnh, thôn vệ dễ dàng, nhưng là hấp thu rất khó. Nếu là đem võ giả thân thể ví von thành một cái chén nước, thần vương cảnh trước đó là cái chén trống không, chỉ cần gia nhập đầy đủ nước, liền có thể đổ đầy. Nhưng là, đến thần vương chi cảnh, chén nước vốn chính là đầy, lại tiếp tục thêm nước, liền sẽ trực tiếp tràn ra tới, không cách nào bị chén nước tiếp nhận. Cho nên, đến thần vương chi cảnh, tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, cần không ngừng cô động, để chén nước dung tích không ngừng tăng lớn. Đông, đông, đông, một ngày này, mật thất cửa đá, vang lên trầm thấp tiếng vang, là có người tại gõ cửa. Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy mở ra mật thất, chỉ thấy ngoài cửa, đứng lặng lấy hai đạo bóng hình xinh đẹp. Hai người này, chính là Lăng Thường cùng Lâm Nhã. Hôm nay Lăng Thường, mặc một bộ lụa trắng váy dài, trên vai còn khoác lên một kiện vàng nhạt. Sắc áo choàng, tay áo dáng dấp dáng người tại áo choàng phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ yểu điệu. Lăng Thường gương mặt xinh đẹp, hơi có vẻ hồng nhuận phơn phớt, khí sắc vô cùng tốt, khí tức thâm thúy nội liễm, xem xét chính là thần vương cấp bậc tu vi. Mà đại sư tỷ Lâm Nhã, mặc dù dung mạo cùng Lăng Thường so sánh hơi có chút kém, nhưng là thần sắc càng lộ vẻ vũ mị, khí chất càng lộ vẻ kiều diễm, tổng thể mà nói không cần Lăng Thường kém quá nhiều. Hai vị sư tỷ. Tô Mạc nhìn quanh hai người có chút ôm quyền, Vu Sơn, hôm nay tới tìm ngươi là chúng ta muốn đi một chỗ. Lâm Nhã nói, địa phương nào? Tô Mạc hỏi, Xích Hạ Tinh, Diệt Thần Sơn Trang. Lâm Nhã nói, cái kia là địa phương nào? Tô Mạc nghi hoặc, Xích Hạ Tinh hắn ngược lại là nghe nói qua, chính là phụ cận một cái phân bộ, nhưng là Diệt Thần Sơn Trang hắn ngược lại là chưa từng nghe nghe. Vu Sơn, chúng ta vừa đi liền nói đi. Lăng Thường nói khẽ, được. Tô Mạc gật đầu, nếu Lăng Thường cũng đi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức, ba người cùng một chỗ, rời đi Thái Thịnh phân bộ, hướng Xích Hạ Tinh mà đi. Vu Sơn sư đệ, Diệt Thần Sơn Trang chính là Xích Hạ phân bộ một vị thiên tài lãnh tàng phong trang viên. Tiến vào trong tinh không, Lâm Nhã nói với Tô Mạc, chúng ta tới đó có chuyện gì? Tô Mạc hỏi, lãnh tàng phong này, hắn giống như nghe nói qua, bất quá, hắn luôn luôn không hỏi thế sự, cụ thể cũng không hiểu rõ. Lãnh tàng phong là Xích Hạ phân bộ bên trong, thần vương cảnh đệ nhất nhân, ở phụ cận đây mấy chục cái phân bộ thần vương cảnh đệ tử bên trong, đều là đứng đầu nhất một trong mấy người. Lần này hắn mời chung quanh 10 cái phân bộ đệ tử, tề tụ Diệt Thần Sơn Trang, chủ yếu là thương thảo tổng bộ tuyển bạc sự tình. Lâm Nhã nói, vì tổng bộ tuyển bạc. Tô Mạc nghe vậy giật mình, xem ra rất nhiều người đều đang làm chuẩn bị a. Đúng vậy a, khoảng cách tổng bộ tuyển bạc, còn có thời gian 3 năm, có thể nói là gần trong gang tấc. Đối với rất nhiều thiên tài mà nói, vô số năm cố gắng, liền nhìn hôm nay. Lâm Nhã thở dài nói ra, nàng giống như mình là như vậy, ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên đi đường, phần lớn là Lâm Nhã đang nói chuyện, Tô Mạc cùng Lăng Thường lắng nghe. Cổ Vân Tinh, Huyền Không Thần Sơn, cung điện màu bạc bên trong, trong mật thất, Tử Tiêu trên thân, nguyên lực phun trào, cường đại sinh tử pháp tắc chi lực tràn ngập, hắn đang bế quan trùng kích cao cấp thần vương chi cảnh, đồng thời đã nhanh muốn thành công, lúc đầu tại hoang giới, hắn cần mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, mới có thể vượt qua cảnh giới, đi vào Vân Lan Đại Thế Giới sau đó, chỉ là mấy chục năm liền muốn đạt đến. Ông, vào thời khắc này, hắn trong nhẫn chứa đồ, có rung rẩy thanh âm, truyền đến trong tai của hắn. Hắn nhíu mày, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một viên truyền tin phù. Vu Sơn rời đi Thái Thịnh Tinh, làm xem xét đi vào trong truyền lại tin tức, Tử Tiêu trong đôi mắt, lập tức hiện lên sắc bén hàn quang. Đây là hắn thu mua một vị tán tu võ giả, cho hắn truyền tới tin tức, đối phương một mực cho hắn giám thị lấy Tô Mạc hành tung, thế mà lại ở thời điểm này rời đi Thái Thịnh phân bộ. Tử Tiêu thấp giọng tự nói, hắn hiện tại đang lúc bế quan, trùng kích cao cấp thần vương chi cảnh, không quá phù hợp ra ngoài, mà lúc này đế nhất hồn bị Lưu Vân công tử mang đi, không tại Huyền Không Thần Sơn, cái này khiến hắn có chút do dự lên, muốn hay không xuất quan đi đánh giết Tô Mạc. Ta cảnh giới hiện tại bình cảnh mặc dù đã buông lỏng, nhưng là đột phá đến cao cấp thần vương, ít nhất cần hơn phân nửa năm trở lên, nếu như chờ đến đột phá tu vi lại đi ra, Tô Mạc sợ là sớm đã trở lại Thái Thịnh phân bộ. Tử Tiêu trong lòng trầm ngâm, hắn cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này, đợi đánh chết Tô Mạc sau đó, trở lại trùng kích cao cấp thần vương cũng không muộn, chỉ cần đuổi tại tổng bộ tuyển bạc trước đó đột phá là được. Bất quá, hắn cũng không ngốc, hắn biết Tô Mạc lúc này rời đi, tất nhiên là tu vi đã tấn giai thần vương chi cảnh, sẽ không như thế dễ giết, lấy Tô Mạc sức chiến đấu, liền xem như cấp thấp thần vương, cũng không thể khinh thường, coi như không bằng hắn, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Tử Tiêu rơi vào trong trầm mặc, hắn không có tùy tiện hành động, đế nhất hồn trước khi đi, đã từng khuyên bảo hắn, nếu là xuất hiện đối phó Tô Mạc cơ hội, nhất định phải mức độ lớn nhất đánh giá cao Tô Mạc, đánh giá cao, mà không thể đánh giá thấp. Tô Mạc, ta đánh giá cao ngươi, tính ra ngươi bây giờ tại thực lực tương đương với ta, nhưng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Sau một lát, Tử Tiêu vươn người đứng dậy, đình chỉ tu luyện, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, hắn không thể bỏ qua, cho dù trì hoãn đột phá tu vi, cũng sẽ không tiếc. Lập tức, Tử Tiêu nhanh chân đi ra mật thất, rời đi Huyền Không Thần Sơn, hiện tại Lưu Vân công tử không tại, hắn có thể tùy ý ra ngoài. Chấm chấm chấm. Thanh Hoa phân bộ, Thiên Tuyệt phủ bên trong, Sư Tôn, Vu Sơn rời đi Thái Thịnh phân bộ, toàn thân áo đen dạ cẩm, đứng lặng tại Thiên Tuyệt thượng nhân trước người, trên mặt cung kính nói, đi nơi nào? Thiên Tuyệt thượng nhân sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là, trong đôi mắt, lại là hàn quang rạng rỡ. Đối với Vu Sơn, hắn đã báo ý quyết giết, cái này không chỉ là bởi vì Tan Nhân Kiệt, lần trước tới Thái Thịnh phân bộ yêu cầu đạo tu quả thụ, Vu Sơn thế mà trước mặt mọi người hố hắn, quả thực là để hắn mặt mũi đều là. Ba cái kim phượng thanh hồng đang là nhỏ, tại một đám thủ tịch trưởng lão trước mặt, để hắn khó xử là lớn, đi Xích Hạ phân bộ, cùng Kim Vô Thượng Nhân hai vị khác đệ tử cùng một chỗ, hẳn là đi lãnh Tàng Phong Diệt Thần Sơn Trang. Dạ Cẩm nói, Diệt Thần Sơn Trang. Lãnh Tàng Phong không phải cũng mời ngươi sao? Thiên Tuyệt Thượng Nhân nói, Lãnh Tàng Phong đích thật là mời đệ tử, lúc đầu đệ tử là không chuẩn bị đi, nhưng nếu Vu Sơn đi, ta tự nhiên không thể không đi. Dạ Cẩm nói, vậy thì tốt, ngươi đi đi, tìm một cơ hội giết hắn. Thiên Tuyệt Thượng Nhân nhàn nhạt phân phó nói, hiển nhiên đối với vị này đệ tử thực lực, cực kỳ tín nhiệm, đệ tử nguyện ý vì sư tôn phân ưu, Vu Sơn đã là cái người chết. Dạ Cẩm thanh âm trầm thấp nói ra, đi thôi. Thiên Tuyệt Thượng Nhân phất phất tay, đệ tử cáo lui. Dạ Cẩm không người cáo lui, rời đi phủ đệ sau đó, lập tức xuất phát tiến đến Xích Hạ Tinh, nhìn qua đệ tử bóng lưng rời đi, Thiên Tuyệt Thượng Nhân thở vào một cái, Dạ Cẩm xuất thủ, Vu Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì, Dạ Cẩm không chỉ có là cao cấp thần vương, hay là Thanh Hoa phân bộ mạnh nhất thần vương, liền xem như Xích Hạ phân bộ Lãnh Tàng Phong, cũng nhiều nhất cùng Dạ Cẩm tại sàng sàng với nhau, hắn thu hai cái đệ tử, Dạ Cẩm cùng Tan Nhân Kiệt, không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một thiên tài. Chỉ tiếc thiên phú càng mạnh Tan Nhân Kiệt, lại là quá sớm chết yểu. Chương 2674, vô dụng tụ hội, tổng bộ tuyển bạc, quy tắc là cố định, chính là cướp giật tổng bộ nhập môn tính vật, đơn giản thô bạo, cho nên, đang tuyển chọn trước đó, kéo bè kết phái không thể tránh được. Trên đường đi, Lâm Nhã đều tại hướng Tô Mạc cùng Lăng Thường, kể ra liên quan tới tổng bộ tuyển bạc sự tình. Sư tỷ, xem ra Lãnh Tàng Phong này mời chúng ta, chính là muốn chúng ta đoàn kết lại. Lăng Thường nói khẽ, không sai, tham gia tuyển bạc người sẽ phi thường nhiều, nhiều đến không cách nào tính toán, cho nên, bất cứ một người đệ tử nào, đều rất khó dựa vào thực lực của mình đoạt được tín vật, cần kéo bè kết phái. Lâm Nhã gật đầu nói, muốn đi vào tổng bộ, thật đúng là khó khăn. Tô Mạc thở dài nói, cho dù hắn chiến lực cường đại, hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin, coi như, hắn có cao cấp thần vương thực lực, cũng không có 100% nắm chắc. Hơn vạn cái phân bộ thần vương cảnh đệ tử, tranh đoạt 30 nhập môn tính vật, không có khắc nghiệt quy tắc, chỉ là đơn giản thô bạo tranh đoạt, cái này thật sự là quá khó khăn. Mỗi một cái phân bộ, đệ tử của thần vương cảnh, số ít cũng có mấy vạn người trở lên, coi như chỉ có một vạn người tham gia, cái kia tổng cộng cũng có hơn 100 triệu người. Hơn 100 triệu người tranh đoạt 30 nhập môn tính vật, có thể thắng lợi người, đơn giản chính là tập ngàn vạn khí vận cùng một thân. Đương nhiên, vẫn sẽ có chút quy củ, có thể làm cho mạnh nhất một số người trổ hết tài năng. Lâm Nhã nói, nói chuyện phiếm ở giữa, ba người đi vào Xích Hạ Tinh, bay về phía một vùng núi liên miên chi địa, chỉ gặp tại phía trước, một tòa nguy nga đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa cự đại trang viên. Trang viên này phản phất là một tòa vi hình thành trì, lại tốt giống như một tòa trên trời cung khuyết, tại mây mù lượng lờ trên đỉnh núi, như ẩn như hiện, lộng lẫy, trên núi mọc đầy các loại kỳ hoa dị quả, làm cho nơi đây đẹp không sao tả xiết. Lãnh Tàng Phong người này, giao hữu rất rộng, thường xuyên tại Diệt Thần Sơn Trang mở tiệc chiêu đãi các đại phân bộ đệ tử thiên tài tụ hội. Lâm Nhã nói, trong lời nói, nàng mang theo Tô Mạc cùng Lăng Thường, bay đến trên đỉnh núi, rơi xuống Sơn Trang đại môn trước đó. Nơi này không phải Xích Hạ phân bộ, chỉ là Lãnh Tàng Phong tư nhân Sơn Trang, cho nên, cũng không có sơn môn, Thái Thịnh phân bộ Lâm Nhã. Lâm Nhã hướng trang viên trước cửa mấy tên thủ vệ chắp tay, tự báo tính danh, thủ vệ đánh giá Tô Mạc ba người một phen, một người trong đó nói, mời, nói xong, thủ vệ liền dẫn Lâm Nhã, hướng trong trang viên đi đến, trong trang viên, cỡ nhỏ sân nhỏ rất nhiều, thủ vệ rất nhanh liền đem Tô Mạc ba người, dẫn tới một chỗ tương đối sân nhỏ u tĩnh bên trong, ba vị, Lãnh công tử yến hội ngày mai bắt đầu, còn xin ba vị ở đây ở một đêm. Thủ vệ nói, đa tạ. Lâm Nhã mỉm cười nói tạ ơn, đợi thủ vệ sau khi rời khỏi, ba người liền tại trong sân trước bàn đá, vây ngồi xuống, Lãnh Tàng Phong mời không ít người, đoán chừng ngày mai sẽ có rất nhiều người. Lâm Nhã nói, đều sẽ có cái nào phân bộ người. Tô Mạc tùy ý hỏi, hắn lần này tới, chỉ là muốn nhìn xem những người này thương nghị cái gì, chủ yếu chính là Xích Hạ phân bộ, Thái Thịnh phân bộ, Thanh Hoa phân bộ, Diệp Linh phân bộ các loại chung quanh 10 cái phân bộ người. Lâm Nhã nói, ba người tại trong sân nói chuyện phiếm, sau một lát, liền đều tự tìm một cái phòng, chờ đợi ngày mai yến hội, trang viên đại môn trước đó, một đám người phong trì điện thệ mà đến, đám người này số lượng rất nhiều, chừng 20 mấy người, cầm đầu là một vị thanh niên áo đen, Thanh Hoa phân bộ Dạ Cẩm, thanh niên áo đen sắc mặt bình thản, nhàn nhạt hướng thủ vệ nói ra, phía sau hắn những đệ tử kia, cũng không mở miệng, chư vị, mời. Thủ vệ rõ ràng biết danh tiếng của Dạ Cẩm, không dám chút nào lãnh đạm, lập tức đem Dạ Cẩm bọn người, đưa vào trong trang viên, Diệt Thần trang viên, tại cái này yên tĩnh trên đỉnh núi, hôm nay thời gian dần trôi qua náo nhiệt, chung quanh 10 cái phân bộ thần vương cảnh đệ tử, hoặc độc thân, hoặc top 5 top 3, nhao nhao hội tụ đến nơi đây, Diệt Thần trang viên chủ nhân Lãnh Tàng Phong, cũng không đơn độc mời ai, mà là rộng dịu chung quanh 10 cái phân bộ đệ tử, chỉ cần là thần vương cảnh tu vi, chỉ cần là chuẩn bị tham gia tổng bộ tuyển bạc, đều có thể tới đây, Toàn Như Hải tu vi cũng đã đột phá, hôm nay cũng tới đến nơi đây, hắn cùng sư huynh của mình Thường Nghệ cùng một chỗ, Thanh Hoa phân bộ Qua Lợi, đồng dạng đột phá đến thần vương chi cảnh, hôm nay cũng tới, đơn độc mà tới, tất cả đến nơi người, toàn bộ được an bài tại trong trang viên ở lại, yên lặng chờ ngày mai yến hội, một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Có thủ vệ đến đây cáo tri Tô Mạc ba người, có thể tự hành tiến về hậu viện quảng trường. Sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường, Lâm Nhã cùng một chỗ, đi tới Diệt Thần trang viên hậu viện quảng trường. Quảng trường cực lớn, chiếm một diện tích ngàn trượng, trên đó bày đầy án tịch, đầy đủ hơn 1000 người an vị. Giờ phút này, đã có 200-300 người, vụn vặt lẻ tẻ ngồi ngay ngắn ở án trên ghế. Tất cả đến nơi bằng hữu, thỉnh tùy ý liền ngồi, cởi mở thanh âm vang lên, chỉ gặp phía trước nhất. Một tên thanh niên áo trắng, đứng tại một tấm bạch ngọc bàn dài trước đó, trên mặt ấm áp mỉm cười, người này chính là Lãnh Tàng Phong A. Tô Mạc hướng Lâm Nhã hỏi, ừm. Lâm Nhã gật đầu, lập tức, nàng cùng Tô Mạc, Lăng Thường cùng một chỗ, ở ngoại vi ba tấm án tịch trước ngồi xuống, án trên ghế, có thần quả cùng thần tửu, bất quá bọn hắn vô tâm hưởng dụng, Tô Mạc đánh giá một vòng, đến chỗ này người, toàn bộ đều là thần vương cấp bậc người trẻ tuổi. Mà lại cao cấp thần vương rất nhiều, trung cấp thần vương cùng cấp thấp thần vương, ngược lại tương đối hơi ít, Tô Mạc thấy được Toàn Như Hải cùng Thường Nghệ, cũng nhìn thấy Qua Lợi, còn có mấy vị nhìn quen mắt người, giống như đều là Thái Thịnh phân bộ người, thời gian trôi qua, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, trên quảng trường hội tụ 6000 người nhiều, lúc này, không sai biệt lắm người đã đến đông đủ, đã không còn trước người tới, chư vị, hôm nay Lãnh mổ đầu tiên cảm tạ các vị đến Diệt Thần Sơn Trang. Trước kính chư vị một chén. Lãnh Tàng Phong bưng chén rượu lên, vươn người đứng dậy, cao giọng nói ra, nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch, đám người cũng nhao nhao nâng chén, đáp lễ Lãnh Tàng Phong, hôm nay mời chư vị tới này mục đích, mọi người hẳn là đều lòng dạ biết rõ, Lãnh mổ liền không nhiều lời, Lãnh Tàng Phong nhìn chung quanh đám người, sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, trụ sở liên minh tuyển bạc, còn có 3 năm liền muốn bắt đầu, ý của ta, chính là mọi người đoàn kết nhất trí, tạo thành một cái cường đại liên minh, Lãnh huynh, kết thành liên minh tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là, nếu là chúng ta liên minh này, cướp được một kiện tín vật, thật là từ người nào có được đâu. Có người lên tiếng hỏi, trực tiếp lại hỏi mấu chốt nhất một điểm, đạt được tín vật, liền có thể tiến vào tổng bộ, đây là mỗi người khát vọng, ai cũng sẽ không chủ động tác thành cho hắn người, không sai, lãnh huynh có thế có ý nghĩ gì, chúng ta không để ý kết minh, nhưng là phải có công bằng quy củ, không ít người nhao nhao mở miệng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mọi người an tâm chớ vội, Lãnh Tàng Phong khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh, cất cao giọng nói, nếu mời chư vị đến đây, lãnh mỗ người tự nhiên đã nghĩ kỹ biện pháp, nếu là chúng ta liên minh này, cướp giật đến tín vật, thì từ cái thứ nhất cướp giật đến tín vật người có được, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, nếu là dạng này, chỉ biết từng người tự chiến, lẫn nhau cướp giật, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đề nghị của Lãnh Tàng Phong, cũng không có bị đám người đồng ý, phản đối không ngừng bên tai, sau đó, Lãnh Tàng Phong liền cùng đám người thương thảo lên, thương thảo phân chia như thế nào tín vật, hiện trường tiếng nghị luận bên tai không dứt, ròng rã thương nghị nửa canh giờ, vẫn không có thương nghị ra một cái nguyên cớ. Hai vị sư tỷ, chúng ta đi thôi. Sau một lát, Tô Mạc hướng Lâm Nhã cùng Lăng Thường nói ra, những người này một mực tại tranh luận, căn bản không có khả năng hình thành liên minh, coi như miễn cưỡng tạo thành liên minh, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Tín vật chỉ có 30, mấy chục triệu người, thậm chí là hơn 100 triệu người tranh đoạt, có thế cướp được một cái đã là thiên đại tạo hóa, mà cướp giật đến một cái, căn bản không có biện pháp phân phối, bởi vì ai đều muốn, cuối cùng vẫn là ngươi chết ta sống. Tất cả, Tô Mạc không muốn dừng lại, hoàn toàn không có dính vào tất yếu. Tốt. Lâm Nhã nhẹ gật đầu, lập tức vươn người đứng dậy, hướng Lãnh Tàng Phong xa xa ôm quyền, nói, lãnh huynh, tiểu nữ tử còn có việc, liền cùng sư đệ sư muội đi trước, cáo từ. Nói xong, Lâm Nhã không có đợi Lãnh Tàng Phong trả lời, liền quay người mà đi. Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, theo sát Lâm Nhã đi ra ngoài. Lãnh Tàng Phong lườm Tô Mạc ba người một chút, sắc mặt trầm xuống, trên mặt có chút khó coi. Dù sao, toàn trường nhiều người như vậy, Tô Mạc ba người là vung rời đi trước, cái này không khác không nể mặt Lãnh Tàng Phong. Bất quá, Lãnh Tàng Phong cũng không ngăn cản, dù sao, có nguyện ý hay không kết thành liên minh, mỗi người đều có tự do của mình. Không có người quan tâm quá nhiều Tô Mạc ba người, dù sao, tu vi của bọn hắn đều không cao. Có lẽ có người bởi vì Lâm Nhã, mà đoán được thân phận của Tô Mạc, nhưng cũng không có người để ý. Mặc dù Tô Mạc danh khí cực lớn, nhưng cũng chỉ là ở dưới thần vương cảnh lợi hại. Tại thần vương cảnh các vị thiên tài trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Toàn Như Hải lường Tô Mạc một chút, có nhìn thoáng qua Lăng Thường, mặt không biểu tình, hắn lần này không có cùng Lăng Thường chào hỏi. Hiện nay, đối với hắn mà nói, tiến vào tổng bộ mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chỉ cần đi vào tổng bộ, Lăng Thường chính là hắn vật trong bàn tay. Dạ Cẩm ngồi ngay ngắn ở phía trước, trong tay bưng chén rượu, tại nhẹ nhàng thưởng thức thần tửu, nhìn thấy Tô Mạc rời đi, ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Hắn hôm nay tới đây, mang theo một đám đồng môn, không phải đến cùng Lãnh Tàng Phong thương nghị kết minh sự tình, mà là vì giết Tô Mạc. Bất quá, hiện tại Tô Mạc dẫn đầu rời đi, hắn nếu là ngay sau đó rời đi, có chút không quá phù hợp. Lời như vậy, nếu là Tô Mạc chết rồi, đồ đần đều có thể đoán được có thể là hắn gây nên, đây là sư tôn không hy vọng nhìn thấy. Chương 2675, Tử Tiêu xuất thủ. Mắt thấy Tô Mạc liền muốn rời khỏi quảng trường, Dạ Cẩm hướng cách đó không xa một tên thanh niên mặc áo vàng sử một cái nhan sắc, thanh niên mặc áo vàng ngầm hiểu, lập tức đứng lên, nhìn về phía Tô Mạc ba người, cất cao giọng nói, ba vị, liên quan tới kết minh sự tình, còn không có thương nghị thỏa đáng, vì sao vội vã rời đi? Hay là đợi thương nghị hoàn tất rồi đi không muộn? Nghe nói thanh niên mặc áo vàng nói như vậy, Lâm Nhã dừng bước, xoay người nói, còn có thể thương nghị ra kết quả sao? Mặc kệ có thể hay không thương nghị ra kết quả, các ngươi sớm như vậy rời đi, rõ ràng là không cho lãnh huynh mặt mũi. Thanh niên mặc áo vàng lạnh giọng nói ra, hắn biết Dạ Cẩm mục đích, cho nên hiện tại chính là muốn Tô Mạc tạm thời lưu lại, hoặc là làm vàng tụ hội, mọi người toàn bộ tản. Lời vừa nói ra, Lãnh Tàng Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống, bởi vì, mặc dù Lâm Nhã ba người sớm rời đi, có chút không nể mặt hắn, nhưng là bây giờ bị công nhiên nói ra, vậy liền không giống với lúc trước. Lâm Nhã nghe vậy, cũng là sầm mặt lại, đối phương như vậy ngôn ngữ, không để cho nàng tốt suất rời đi trước, chúng ta không có thời gian nghe các ngươi ở chỗ này cãi lộn. Tô Mạc mở miệng, thản nhiên nói, cãi lộn. Đây chỉ là còn không có thương nghị ra kết quả mà thôi. Lãnh Tàng Phong mở miệng, thanh âm hơi có vẻ lạnh nhạt, thương nghị không ra kết quả. Tô Mạc trầm giọng nói, nói xong, hắn ra hiệu Lâm Nhã cùng Lăng Thường, liền nhanh chân rời đi. Mắt thấy Tô Mạc này ba người rời đi, Lãnh Tàng Phong cùng rất nhiều người sắc mặt, đều tương đương khó coi. Người này chính là trước đây ít năm thịnh truyền Vu Sơn A, chính là hắn. Nghe nói người này chiến lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn cũng không đi qua cấp thấp thần vương mà thôi. Không ít người thấp giọng nghị luận, Lãnh Huynh, đã như vậy, vậy tại hạ cũng đi. Tên kia thanh niên mặc áo vàng cất cao giọng nói, nói xong, không đợi Lãnh Tàng Phong mở miệng, liền quay người rời đi. Hôm nay đích thật là thương nghị không ra kết quả, chúng ta cũng đi. Lại có mấy người đưa ra cáo từ, sau đó, phản phất là tan cuộc đồng dạng, có không ít người đều nhao nhao cáo từ, một trận tụ hội có chút tan rã trong không vui, Lãnh Huynh, ngày khác lại tụ họp. Dạ Cẩm đứng dậy, hướng Lãnh Tàng Phong có chút chấp tay, mang theo mấy tên Thanh Hoa phân bộ đệ tử, nhanh chân mà đi, nếu hiện tại rất nhiều người rời đi, hắn cũng có thể công nhiên rời đi, nếu là một hồi sẽ qua, liền không cách nào chặn đứng Vu Sơn. Lãnh Tàng Phong lặng lẽ nhìn qua cái này đến cái khác rời đi người, cũng không ngăn cản, nếu những người này đều muốn đi, hắn ngăn cản cũng vô dụng, một đám ngớ ngẩn, nhất định không cách nào tiến vào tổng bộ. Lãnh Tàng Phong trong lòng cười lạnh, hắn tìm đám người kết minh, bất quá là cho mình tăng thêm mấy phần tự tin mà thôi, nếu không cách nào thành công, hắn bằng thực lực của mình, cũng giống vậy có thể đi vào tổng bộ. Chấm chấm chấm. Tô Mạc cùng Lâm Nhã, Lăng Thường cùng một chỗ, rời đi Diệt Thần Trang Viên sau đó, liền trực tiếp tiến nhập tinh không, hướng Thái Thịnh phân bộ mà đi. Vu Sơn, cẩn thận Dạ Cẩm, mới vừa tiến vào trong tinh không, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, đột nhiên truyền đến Tô Mạc trong tai. Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình, đây là qua lợi thanh âm, hắn không khỏi quay đầu nhìn một cái, nhìn về phía Diệt Thần Trang Viên phương hướng, bất quá lại là cũng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Đại sư tỷ, Dạ Cẩm là ai? Tô Mạc hướng bên người Lâm Nhã hỏi. Dạ Cẩm, Lâm Nhã nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói khẽ, Dạ Cẩm là Thanh Hoa phân bộ người, Thiên Tuyệt thượng nhân đại đệ tử, Tăng Nhân Kiệt sư huynh, vừa rồi người này tới rồi sao? Tô Mạc hỏi, tới. Lâm Nhã gật đầu, người này tu vi gì? Tô Mạc hỏi lần nữa, cao cấp thần vương, mà lại tại Thanh Hoa phân bộ, có thể xưng thần vương cảnh đệ nhất nhân, thực lực không thể so với Lãnh Tàng Phong kém. Lâm Nhã nói, Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng rung lên, cảm thấy một tia nguy cơ, bất quá, nơi đây khoảng cách Thái Thịnh Tinh không xa, chỉ cần hơn một canh giờ, liền có thể trở lại Thái Thịnh Tinh, hai vị sư tỷ, chúng ta đi mau. Tô Mạc chào hỏi hai người một tiếng, lập tức tăng nhanh tốc độ, cấp tốc trong tinh không rong ruổi. Lâm Nhã cùng Lăng Thường cũng là người thông minh, nghe Tô Mạc nói như vậy, lập tức liền đoán được khả năng chuyện sắp xảy ra, vội vàng đuổi theo Tô Mạc. Bất quá, Tô Mạc ba người hiển nhiên là không thể nào thuận lợi trở lại Thái Thịnh phân bộ, bọn hắn vừa mới bay khỏi Xích Hạ Tinh một khắc đồng hồ, nguy cơ tiến đến. Trong tinh không, Tô Mạc ba người phía trước, một khối phương viên mấy chục trượng thiên thạch đột nhiên nổ tung, từ thiên thạch bên trong bay ra năm đạo bóng người, trong nháy mắt liền ngăn cản Tô Mạc đường đi. Năm người này, trong đó có bốn vị người áo đen, từng cái mang theo lệ quỷ mặt nạ, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Mặt nạ này không chỉ có che đậy bốn người dung mạo, tựa như còn cải biến bốn người khí tức, liền tu vi đều không thể cảm giác, mà bốn vị người áo đen ở giữa một người, mặc một thân trường bào màu tím, bộ dáng chính là hóa thành tro, Tô Mạc đều có thể nhận ra. Tử Tiêu, Tô Mạc trợn to con mắt, nhìn qua trước mắt thanh niên áo bào tím, kinh ngạc không thôi, người này chính là Tử Tiêu. Tô Mạc, không nghĩ tới sao? Nghĩ không ra ta cũng tới đến Vân Lan Đại Thế Giới a. Tử Tiêu sắc mặt âm lãnh, tầm mắt như là lưỡi đao đồng dạng, tại Tô Mạc cùng Lăng Thường trên thân liếc nhìn, đích thật là không nghĩ tới. Tô Mạc nhíu mày, cảnh giác đánh giá mặt khác bốn vị người áo đen, Tử Tiêu khí tức mặc dù so năm đó cường đại, nhưng là tu vi hay là trung cấp thần vương, cho nên hắn cũng không e ngại, lo lắng chính là bốn người khác, ngươi là bị Đế Nhất Hồn mang tới. Lăng Thường mở miệng hỏi, nàng cũng cảm giác rất ngạc nhiên, trước đây ít năm nàng còn thương lượng với Tô Mạc, về hoang giới tìm Tử Tiêu, không nghĩ tới đối phương cũng tại Vân Lan Đại Thế Giới, không sai. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng, nói, Tô Mạc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đến mức Lăng Thường ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Các ngươi là người nào? Nhưng biết ra tay với chúng ta hậu quả. Lâm Nhã xinh đẹp mang trên mặt sương lạnh, lạnh lùng nhìn Tử Tiêu cùng bốn vị người áo đen. Đối với Tử Tiêu xưng Vu Sơn cùng Huyền Thanh vì Tô Mạc cùng Lăng Thường, Lâm Nhã cũng không suy nghĩ nhiều, đây có lẽ là sư đệ sư muội dùng tên giả, nhưng là, có can đảm đến chặn giết các nàng, quả thực là muốn chết, động thủ, Tử Tiêu biết được thời gian cấp bách, căn bản không chuẩn bị nói nhảm nhiều, lập tức vung tay lên, bốn vị này cao thủ, đều là cao cấp thần vương, chính là hắn hao hết của cải của chính mình cùng tài nguyên, mời tới bốn vị sát thủ, hôm nay nhất định phải được, bởi vì hắn biết, Tô Mạc không phải độc thân, còn có Lăng Thường cùng Lâm Nhã đồng hành, lấy hắn thực lực của mình, là tuyệt đối không có khả năng thành công, cho nên, nhất định phải mời người trợ giúp mới được, sưu sưu sưu sưu, Tử Tiêu vừa mới nói xong, liền cùng bốn vị người áo đen cùng một chỗ, lao thẳng tới Tô Mạc mà tới, năm người mục tiêu, đều là Tô Mạc, bọn hắn hôm nay mục đích, chính là dốc hết toàn lực chém giết Tô Mạc, đi, Tô Mạc quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, liền cùng Lăng Thường, Lâm Nhã cùng một chỗ, xoay người rời đi, hắn biết, Tử Tiêu có chuẩn bị mà đến, hắn không thể ham chiến, nhất định phải lập tức đào tẩu, lưu lại, vào thời khắc này, trong đó một vị người áo đen, quát lên một tiếng lớn, vô tận lực lượng pháp tắc tràn ngập, trọng lực pháp tắc, cường đại trọng lực pháp tắc, cao tới thất giai, chợt vừa thi triển mà ra, lập tức làm cho phương viên mấy vạn dặm hư không, tạo thành cường đại trọng lực lĩnh vực, chương 2676, Tử Tiêu bị hố, trọng lực lĩnh vực vừa ra, Tô Mạc ba người thân hình lập tức đột nhiên trầm xuống, phản phất trên thân đột nhiên bị trấn áp một ngôi sao, trốn tốc độ chạy tự nhiên trì trệ hạ xuống, giết, hét to vang lên, Tử Tiêu xuất thủ trước, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám, đột nhiên vung lên, một kiếm này cực kỳ kinh diễm, giống như một đạo sáng chói thiểm điện, ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm tử vong chi khí, tử vong chi khí này, tự nhiên chính là sinh tử pháp tắc bên trong là tử chi lực, vô cùng huyền diệu cùng cường đại, oanh, oanh, oanh, oanh, mặt khác bốn vị người áo đen, theo sát Tử Tiêu xuất thủ, bốn người phân biệt tu luyện kim, mộc, lửa, thổ chi đạo, đao khí tung hoành, quyền mang lập lòe, mỗi một người uy lực công kích, đều không thể so với Tử Tiêu yếu, bốn người đối tượng công kích, đồng dạng đều là Tô Mạc, bởi vì Tử Tiêu đã phân phó bọn hắn, chỉ giết Tô Mạc, đây là nhiệm vụ của bọn hắn, bốn người cơ hồ không có bất kỳ cái gì giữ lại, xuất thủ chính là đỉnh phong chiến lực, bởi vì, nơi này là Cổ Vân Tinh không liên minh địa bàn, chung quanh đều là Cổ Vân Tinh không liên minh phân bộ, bọn hắn chỉ có mấy chiêu cơ hội, vô luận có thành công hay không, đều muốn khẩn cấp rút lui, không phải vậy liền rốt cuộc đi không được, ầm ầm, năm đạo cường đại công kích, như là cuồn cuộn dòng lũ, ẩn chứa kinh thiên động địa kinh khủng sát cơ, hướng Tô Mạc tập sát mà đi, những này là người nào, cực xa chỗ, Dạ Cẩm mang theo mấy vị Thanh Hoa phân bộ đệ tử đuổi theo, nhìn thấy Tô Mạc ba người gặp phải chặn giết, lập tức một mặt mộng bức, bọn hắn cực lực đuổi theo, không nghĩ tới lại có thế có người trong tinh không chặn giết Vu Sơn ba người, Dạ Cẩm đại ca, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Một tên đệ tử trẻ tuổi nói ra, bọn hắn lúc này nếu là xuất thủ, liền muốn đem Vu Sơn ba cái cùng mấy vị kia người áo đen toàn bộ giết chết, không phải vậy bọn hắn tập sát Vu Sơn tin tức liền có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng là, mấy người bọn họ là không có năng lực chém giết tất cả mọi người, cho dù Dạ Cẩm có siêu cường chiến lực, Dạ Cẩm gật đầu, lập tức ngừng lại, tại cực xa chỗ âm thầm quan sát, trong tinh không, Tô Mạc, Lăng Thường cùng Lâm Nhã, đối mặt Tử Tiêu năm người tuyệt sát công kích, không thể chạy trốn, lập tức liền bắt đầu ngăn cản, trá, Lâm Nhã một tiếng khẽ kêu, bàn tay như ngọc trắng vung lên, trong một chớp mắt, vô tận thủy thuộc tính nguyên lực, như là gào thét gâu. Dương biến cả, phát ra rung trời tiếng sóng, đón lấy Tử Tiêu năm người công kích, Lâm Nhã thực lực phi thường cường đại, so với Tử Tiêu không hề yếu, có thể so với cao cấp thần vương, Bạch, Lăng Thường cũng xuất kiếm, mặc dù thực lực không bằng Lâm Nhã, nhưng cũng không yếu, kiếm khí như hồng, có lực lượng không gian gia trì, Tử Tiêu, ngươi đang tìm cái chết, Tô Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, đối phương năm người công kích phi thường cường đại, dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt, trên người hắn bộc phát ra chói mắt tử quang, phản phất biến thành một tôn màu tím mặt trời nhỏ, đây là hắn tại Vân Lan Đại Thế Giới, lần thứ nhất đem hồng mông tử khí nguyên thần, hoàn toàn thúc bắt đầu chuyển động, giữa tử quang, còn có kiếm ảnh lấp lóe, kinh khủng kiếm uy cuồn cuộn vô tận hoàng vũ, Bạch, Tô Mạc xuất kiếm, một đạo vòng kiếm khổng lồ, trảm kích mà ra, như là quét ngang thiên địa, khí thế ngập trời, càng thêm kinh người là, hỗn độn kiếm luân này, đều biến thành tím nhạt chi sắc, ầm ầm, trong nháy mắt, Tử Tiêu năm người công kích, cùng Tô Mạc hỗn độn kiếm luân, cùng với Lâm Nhã, Lăng Thường công kích, nhao nhao tấn công ở cùng nhau, rung trời bạo hưởng, trong tinh không nổ tung, kinh khủng sóng xung kích, quét sạch bát phương thế giới, ầm ầm, cường đại lực trùng kích cuốn ngược, Tô Mạc ba người cùng Tử Tiêu nhao nhao bị xung kích lùi lại, nhao nhao lùi lại mấy trăm dặm, song phương một vòng công kích, hiện ra cân sức ngang tài cục diện, làm sao có thể? Tử Tiêu trợn to mắt, đơn giản không thể tin được một màn trước mắt, Tô Mạc ba người thế mà ngăn trở bọn hắn năm người công kích, cái này sao có thể? Thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời, bốn người khác đều là cao cấp thần vương a, có thể so với chung cực thần vương đồng dạng chiến lực, thế mà không làm gì được Tô Mạc ba người. Không riêng gì Tử Tiêu chấn kinh, mặt khác bốn vị người áo đen đồng dạng biến sắc, mục tiêu thực lực cùng Tử Tiêu lời nói hoàn toàn không tương xứng a. Lăng Thường cùng Lâm Nhã ổn định thân hình cũng là có chút chấn kinh, Tô Mạc vừa mới một kiếm so với bình thường cao cấp thần vương còn mạnh hơn rất nhiều. Ông trời của ta, Vu Sơn thực lực đáng sợ như vậy, cực xa chỗ một đám Thanh Hoa phân bộ đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đối với Tô Mạc tự nhiên cực kỳ thấu hiểu, những năm này cũng nghe rất nhiều liên quan tới Tô Mạc nghe đồn, cái gì thần vương phía dưới đệ nhất nhân, cái gì cổ vân tinh không liên minh thần vương phía dưới người mạnh nhất vân vân, nhưng là dù vậy bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Mạc đột phá đến thần vương chi cảnh về sau chiến lực dĩ nhiên như thế đáng sợ. Cái này Dạ Cẩm cũng chấn kinh, thực lực của Vu Sơn này thế mà cường đại đến mức độ này, thiên phú này dĩ nhiên như thế kinh người. Bất quá vừa rồi Vu Sơn trên thân xuất hiện tử quang là cái gì? Cốt nguyên thủy, cốt tang thương khí tức. Giờ phút này xem như đám người khiếp sợ đối tượng, Tô Mạc cũng là cảm xúc bành trướng, hắn từ chưa từng sử dụng hồng mông tử khí, mặc dù này nguyên thần không có cái gì năng lực, nhưng là xem như cùng một chỗ vật chất khởi nguyên, vạn vật chung cực, uy lực cũng không tệ lắm. Giết, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ gặp Tử Tiêu sắc mặt tái nhợt, lên tiếng hét lớn, nhưng mà cái kia bốn vị người áo đen lại là không tiếp tục nghe theo Tử Tiêu. Các hạ, mục tiêu cùng ngươi miêu tả thực lực không hợp, nhiệm vụ này coi như thôi. Trong đó một tên cao lớn người áo đen trầm giọng nói ra, nói xong, hắn mang theo ba người khác, quay người rời đi, tốc độ cực nhanh. Cái gì? Tử Tiêu thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt, trong lòng giận không thể kịp. Cái này bốn cái hỗn đảng thu hắn nguyên thạch cùng các loại bảo vật, hiện tại liền ra một chiêu, liền trực tiếp rút lui. Hắn để trong lòng của hắn nổi giận, nhưng là cũng không có biện pháp, dù sao, bốn người này cùng hắn không chút nào quen biết, chỉ là hắn tốn tiền thuê sát thủ mà thôi. Bốn vị người áo đen vừa rút lui, Tử Tiêu biết được chính mình không có khả năng giết chết Tô Mạc, không cam lòng nhìn Tô Mạc một chút, không chút do dự xoay người rời đi. Tô Mạc cũng là nao nao, hắn không nghĩ tới Tử Tiêu mang người, dĩ nhiên như thế không đáng tin cậy, bất quá, đây quả thực là thiên trì cơ hội tốt, Tử Tiêu. Nếu đã tới ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tô Mạc hét lớn một tiếng, hắn đối Tử Tiêu sinh tử nguyên thần, có thể nói là nhất định phải được, làm sao sẽ để cho làm cho đối phương đào tẩu. Lời còn chưa dứt, Tô Mạc liền lập tức hướng Tử Tiêu đuổi tới, cùng lúc đó, thôn phệ nguyên thần thôi động mà lên, cường đại thôn phệ chi lực, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Tô Mạc hiện nay thôn phệ chi lực, mặc dù không đến mức nghiêm trọng hạn chế Tử Tiêu, nhưng là, đối với hắn hay là không nhỏ ảnh hưởng. Lập tức để người sau tốc độ chậm lại, bạch, Tô Mạc trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm trảm kích mà ra, trực kích Tử Tiêu, một kiếm này, hắn ngược lại là không động dùng hồng mông tử khí, bởi vì, hắn phát hiện nơi xa có người thăm dò, hồng mông tử khí là hắn chung cực bí mật, không thể để cho người khác biết, đến mức Tử Tiêu, hôm nay trốn không thoát, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Tử Tiêu quát lạnh, trở lại chính là một kiếm, kiếm khí của hắn ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm tử khí. Như là lưỡi hái của tử thần, có thể hóa giải hết thảy lực lượng, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc kiếm khí đánh nát, sưu, Lâm Nhã cùng Lăng Thường cũng không có nhàn rỗi, thân hình tề động, từ hai bên trái phải, hướng Tử Tiêu triển khai công kích, chương 2677, sinh tử chi lực huyền diệu, Lâm Nhã hai tay liên tục vỗ động, từng đạo thủy thuộc tính chưởng ấn, bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng Tử Tiêu trấn sát mà đi, Lăng Thường trường kiếm trong tay huy động liên tục, đạo đạo kiếm khí huy sái trời cao, cùng Lâm Nhã chưởng ấn kêu gọi kết nối với nhau. Tô Mạc đồng dạng xuất thủ lần nữa, càng cường đại hơn một kiếm, đánh về phía Tử Tiêu. Hiện tại, có Lâm Nhã cùng Lăng Thường phối hợp, cầm xuống Tử Tiêu vấn đề không lớn. Đối mặt Tô Mạc ba người vây giết, Tử Tiêu trong nháy mắt liền lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Bất quá, hắn quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu toàn lực phòng ngự, chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn vũ động, màu xám nguyên lực lập tức ở trước người tạo thành một bộ to lớn đồ án. Cái này đồ án sinh chi lực cùng tử chi lực giao hòa, phản phất là một tấm to lớn âm dương đồ, khí tức huyền diệu khó lường. Ầm ầm, chấn động tiếng vang kinh thiên động địa, Tô Mạc ba người công kích, nhao nhao đánh vào đồ án phía trên. Đồ án sụp đổ, kình khí nổ tung, sôi trào mãnh liệt. A, một tiếng hét thảm, Tử Tiêu thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài, đồng thời có mãn huyết vụ lớn bay lên. Tử Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản không có khả năng ngăn trở Tô Mạc cùng Lâm Nhã, Lăng Thường ba người hợp lực công kích, trực tiếp bị trọng thương, liền nhục thân đều hỏng mất một nửa, vô cùng thê thảm. Ha ha, các ngươi không giết chết được ta. Tử Tiêu ngược lại cùng tiếu một tiếng, mượn to lớn dù sao chi lực, xoay người bỏ chạy, nhanh vô cùng. Chỉ gặp trên thân nó nồng đậm sinh chi lực lưu chuyển, thương thế trong nháy mắt liền khôi phục, phản phất như không có thụ thương một nửa. Ngươi trốn không trốn, Tô Mạc lách mình hướng đối phương đuổi tới, chỉ cần đối phương tại thôn vệ chi lực của hắn phạm vi bao phủ bên trong, liền không khả năng chạy thoát. Lăng Thường cùng Lâm Nhã, theo sát Tô Mạc, truy sát Tử Tiêu. Tử Tiêu tốc độ rất nhanh, trong tinh không phi nhanh, nhưng là, tại thôn vệ chi lực tác dụng phía dưới, hắn căn bản không có khả năng vứt bỏ Tô Mạc ba người. Không bao lâu, Tô Mạc ba người khoảng cách Tử Tiêu đã gần vô cùng, đủ để hiện ra lực công kích lớn nhất. Lưu lại cho ta, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, một kiếm thẳng tắp đâm ra, một thanh to lớn kiếm ảnh, lôi cuốn ngập trời uy thế, trực kích Tử Tiêu hậu tâm. Một kiếm này cực kỳ cường đại, không chỉ có kiếm uy ngập trời, còn có thôn vệ pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc chi lực, đủ để đánh bại đồng dạng cao cấp thần vương. Bạch, Lâm Nhã cũng xuất thủ, chỉ ngón trỏ, đầu ngón tay huyền lực nổ bắn ra, một đạo từ thủy thuộc tính chi lực ngưng tụ thành dây thừng, hướng Tử Tiêu quấn quanh mà đi. Nàng một kích này là một chiêu đặc thù thần thông, chủ yếu là muốn vây khốn Tử Tiêu. Lăng Thường cũng phối hợp Tô Mạc xuất kiếm, muốn lưu lại Tử Tiêu, nhất định phải đem hết toàn lực, bởi vì Tử Tiêu sinh tử chi lực phi thường huyền diệu. Trong nháy mắt, Tử Tiêu lần nữa đứng trước nguy cơ sinh tử, cái này khiến hắn sắc mặt cuồng biến. Trong lòng của hắn gấp nghĩ, xem ra hôm nay muốn bình yên đào tẩu, cơ hồ là không thể nào. Tô Mạc thôn vệ chi lực, đơn giản chính là hắn đào tẩu khắc tinh. Tô Mạc, ngày khác ta tất sát ngươi. Tử Tiêu tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, thế mà đón Tô Mạc ba người công kích, lao đến. Oanh, một tiếng kinh khủng bạo hưởng, tại Tử Tiêu thân thể, lúc sắp đến gần Tô Mạc ba người công kích thời điểm, thế mà dẫn đầu tự bạo. Một vị trung cấp thần vương tự bạo, hay là thực lực cường đại trung cấp thần vương, tự bạo uy lực đơn giản dọa người, lực lượng kinh khủng, như là tận thế, to lớn phong bạo, trực tiếp đem Tô Mạc ba người bắn ra ngoài, xông lui mấy ngàn dặm. Lăng Thường bởi vì thực lực hơi yếu, gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, thể nội khí huyết ngược dòng, chịu một chút rất nhỏ thương thế. Ầm ầm, kinh khủng kình lực, trong tinh không quét sạch, như là tận thế phong bạo, càn quét bát phương, thế mà tự bạo rồi. Tô Mạc biến sắc, trong nháy mắt khó coi, hắn còn cần Tử Tiêu sinh tử nguyên thần cùng sinh tử pháp tắc, gia hỏa này thế mà tự bạo, cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ, loại người này dĩ nhiên như thế cương liệt, thật ác độc người. Lâm Nhã âm thầm kinh hãi, người này xem như một tên trung cấp thần vương, thực lực so với hắn đều không hề yếu, thế mà cam tâm tự bạo. Tô Mạc, hắn chạy trốn. Lăng Thường thân hình lóe lên, đi tới Tô Mạc trước người, gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trốn, Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, nói, hắn thân thể tự bạo, còn có thể sống sót, nguyên thần có thể giữ được, ta hiểu rõ hắn, sinh tử nguyên thần của hắn cơ hồ bất diệt, có được cải tử hồi sinh năng lực, coi như lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể rất nhanh khôi phục, không có khả năng chết. Lăng Thường trầm giọng nói, nàng cùng Tử Tiêu tại Trung Cực Thần Vương Điện ở chung được mấy chục vạn năm, đối với đối phương năng lực, hiểu quá rồi, sinh tử nguyên thần, có thể tại sinh tử bên trong chuyển đổi, khởi tử hồi sinh dễ như trở bàn tay. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, thần thức bao phủ tứ phương, tầm mắt trong tinh không liếc nhìn, hoàn toàn không có phát hiện Tử Tiêu bất kỳ tung tích nào, ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Không lâu sau đó, Tô Mạc thở thật dài, bất quá, đối phương không chết, đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Lần này mặc dù không thể thôn phệ đối phương, nhưng có rất nhiều cơ hội, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, thôn phệ đối phương đem càng thêm dễ dàng. Chúng ta đi thôi. Lâm Nhã tầm mắt nhỏ bé không thể nhận ra lườm hậu phương một chút, vội vàng đối Tô Mạc cùng Lăng Thường nói ra, bởi vì nàng cũng phát hiện phía sau có người đang dòm ngó, khả năng chính là Dạ Cẩm chờ Thanh Hoa phân bộ người. Đi, Tô Mạc nói một tiếng, quyết định thật nhanh, lập tức hướng Thái Thịnh phân bộ mà đi. Ba người cùng nhau mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất ở tinh không cuối cùng. Chấm chấm chấm. Dạ Cẩm đại ca, ngài thật không xuất thủ sao? Một đám Thanh Hoa phân bộ đệ tử, nhìn Tô Mạc ba người nhanh chóng rời đi thanh âm, một tên thanh niên thấp giọng hỏi thăm bên người Dạ Cẩm, không có niềm tin tuyệt đối, không thể ra tay. Dạ Cẩm mặt không thay đổi lắc đầu, hắn mặc dù đối thực lực của mình rất tự tin, nhưng là, hiện tại không có niềm tin tuyệt đối, có thể đem Tô Mạc cùng Lâm Nhã, Lăng Thường toàn bộ giết chết, quân không thấy cái kia năm vị sát thủ liên thủ, đều không thể chiến thắng, chủ yếu nhất, bên cạnh hắn mang những người này, thực lực đều không mạnh, không có một vị là cao cấp thần vương, mà lại, lúc đầu tính toán của hắn cũng không phải là đem Tô Mạc ba người toàn bộ giết chết, mà là từ những người khác đem Lâm Nhã cùng Lăng Thường kiềm chế lại, từ hắn xuất thủ đánh giết Tô Mạc, nhưng là, tình huống hiện tại là, không có niềm tin tuyệt đối giết chết Tô Mạc, vậy liền không thể động thủ, không phải vậy một khi tin tức tiết lộ, hắn chặn giết Tô Mạc ba người, Kim Vô Thượng Nhân như thế nào từ bỏ ý đồ, chủ yếu nhất là, trước đó chiến đấu, náo động lên động tĩnh khổng lồ, bây giờ căn bản không thích hợp xuất thủ nữa, vô luận là thực lực, hay là thời cơ, hay là tình thế, đều không cho phép hắn xuất thủ nữa, cho nên, hôm nay, hắn chỉ có thể thôi, hôm nay không xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể đợi đến tổng bộ tuyển bạc thời điểm lại tìm cơ hội rồi. Một vị khác Thanh Hoa phân bộ đệ tử thở dài, tổng bộ tuyển bạc, hoàn toàn chính xác cũng là một cái cơ hội. Dạ Cẩm thở dài, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, quay người mà đi, hôm nay không thành công, cần đem tình huống thực tế cáo tri sư tôn. Chương 2678, chuẩn bị xong, Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ, Cổ Vân Tinh huyền không thần sơn dưới chân, bành, một tiếng vang trầm tiếng vang lên, một bóng người rơi xuống mà xuống, đập vào đại địa phía trên, có chút đầy bụi đất, người này không phải người khác, chính là Tử Tiêu, Tô Mạc, ta nhất định sẽ giết ngươi, Tử Tiêu lão đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn bị thương rất nặng, mặc dù hắn có sinh tử nguyên thần, đồng thời lĩnh hội sinh tử pháp tắc, bình thường rất thương thế nghiêm trọng đối với hắn mà nói, cũng không thể xem như thương thế, nhưng là, cái kia chỉ là không có thương tới thần hồn bản nguyên, lần này, hắn vì thuận lợi trốn về đến, trực tiếp tự bạo, đối với mình bản nguyên tổn thương không thể bảo là không lớn, tối thiểu nhất, trong vòng 10 năm, là không thể nào đột phá tu vi, đạt tới cao cấp thần vương trình độ, hắn hận A, giận A, lúc đầu, tu vi của hắn sẽ phải đột phá đến cao cấp thần vương, như vậy, hắn liền có cực lớn nắm chắc, trở thành tổng bộ đệ tử, nhưng là bây giờ lại là bị thương nặng, trên cơ bản, tại tổng bộ tuyển bạc trước đó, hắn là không thể nào đột phá, trở thành tổng bộ đệ tử hy vọng thấp xuống thật nhiều. Tô Mạc, ta tự nhận là đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới còn đánh giá thấp, không lâu, Tử Tiêu hít một hơi thật sâu, tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, lần này hắn mặc dù thất bại, nhưng về sau còn có bó lớn cơ hội, nhìn qua trước mắt huyền không thần sơn, Tử Tiêu tầm mắt, khóa chặt tại một tòa màu vàng phía trên cung điện, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ đợi, tòa cung điện này, lệ thuộc vào Thái Ứng Tôn Chủ, Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong, một vị duy nhất tu luyện con đường sinh tử tạo hóa cảnh đại năng, mục tiêu của hắn, chính là bái nhập Thái Ứng Tôn Chủ môn hạ. Chỉ cần bái nhập Thái Ứng Tôn Chủ môn hạ, Tô Mạc chính là trong bàn tay hắn đồ chơi. Không chỉ có như vậy, đến lúc đó, hắn tại Cổ Vân Tinh không liên minh địa vị, đem có thể so với Lưu Vân công tử, sẽ không bao giờ lại là một nô bộc. Sau một lát, Tử Tiêu bình phục tâm cảnh của mình, hướng huyền không thần sơn phía trên bay đi. Chấm chấm chấm. Tô Mạc cùng Lâm Nhã, Lăng Thường cùng một chỗ, thuận lợi về tới Thái Thịnh phân bộ, đi tới Kim Vô Phủ trước cửa. Vu Sơn sư đệ, Huyền Thanh sư muội, vô luận các ngươi gọi là cái gì, sư tỷ ta cũng sẽ không hỏi đến, bất quá, người kia lần này không thành công, lần sau nói không chừng sẽ còn động thủ, các ngươi về sau cẩn thận một chút. Lâm Nhã hướng Tô Mạc cùng Lăng Thường nói ra, sư tỷ yên tâm, Tử Tiêu thực lực không đáng để lo, chúng ta sẽ cẩn thận ứng đối. Tô Mạc nói, kỳ thật, lúc này các ngươi có thể cáo tri sư tôn, để sư tôn an bài nhân thủ, điều tra cái kia Tử Tiêu hành tung. Lâm Nhã nói, sư tỷ, không cần làm phiền sư tôn, chúng ta có thế ứng đối. Lăng Thường nói khẽ, nàng cùng Tô Mạc đều biết, Tử Tiêu cũng hẳn là tại tổng bộ, hoặc là nói cùng với Lưu Vân công tử, cho nên, việc này không nên để Kim Vô Thượng Nhân hỗ trợ, dù sao, thân phận của Lưu Vân công tử bối cảnh quá lớn, đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời rồi. Lâm Nhã lắc đầu, lập tức đi vào Kim Vô phủ bên trong. Tô Mạc cùng Lăng Thường nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong đôi mắt nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Nếu như đoán không lầm, Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn đều tại tổng bộ. Tô Mạc nói, tổng bộ chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, bọn hắn hẳn là còn không phải tổng bộ đệ tử. Lăng Thường nói, nhưng là bọn hắn không hề rời đi, khẳng định sẽ nghĩ đến trở thành tổng bộ đệ tử. Tô Mạc nói, tổng bộ tuyển bạc, hai người đều đã nghĩ đến điểm này, Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn, tám thành đều sẽ tham gia tổng bộ đệ tử tuyển bạc, không thể để cho bọn hắn thành công, coi như chúng ta không thể thành công, cũng không thể để bọn hắn thành công. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng nói ra, nếu để cho Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu trở thành tổng bộ đệ tử, thì còn đến đâu? Nếu là hai người này gia nhập tổng bộ, tương lai, bọn hắn không chỉ có không đánh chết hai người này, còn có thể bị hai người này giết chết, Lăng Thường khẽ gật đầu, hiện tại nàng cùng Tô Mạc thống nhất chiến tuyến, địch nhân chính là Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn, cố gắng tu luyện đi, tuyển bạc trước đó, tận lực tăng thực lực lên. Tô Mạc thở dài, sau đó, hắn cùng Lăng Thường tách ra, riêng phần mình về tới cung điện của mình bên trong, trở lại cung điện sau đó, Tô Mạc lập tức bắt đầu bế quan, một bên cô động tu vi, một bên lĩnh hội thôn vệ pháp tắc, thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn không hỏi thế sự, an tâm tu luyện, trong nháy mắt, thời gian 4 năm liền đi qua, một ngày này, sư tôn Kim Vô Thượng Nhân thanh âm, đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, ba người các ngươi, tới gặp vi sư, thanh âm nhàn nhạt, truyền vào mật thất, hiển nhiên là Kim Vô Thượng Nhân, đối Tô Mạc cùng Lâm Nhã, Lăng Thường ba người lời nói, Tô Mạc nghe vậy, mở mắt ra, há mồm phun ra dời kho trọc khí, 4 năm bế quan, tu vi của hắn mặc dù không có lại đột phá, nhưng là, thực lực hay là tăng cường không ít, tu vi đến thần vương chi cảnh, tiếp tục tiến lên thật sự là tương đương khó khăn, mà tới được thần vương chi cảnh, lực lượng pháp tắc mạnh yếu, ở một mức độ rất lớn quyết định sức chiến đấu, mở ra mật thất, Tô Mạc nhanh chân mà ra, hướng Kim Vô Thượng Nhân cung điện đi đến, làm hắn đi vào trong điện thời điểm, Lâm Nhã cùng Lăng Thường, đã trước hắn một bước đến, ngồi ngay ngắn ở trong điện trên ghế ngồi, Kim Vô Thượng Nhân bưng ngồi ở chủ vị phía trên, khoát tay ra hiệu Tô Mạc liền ngồi, tạ ơn sư tôn. Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân ôm quyền, liền ở bên người Lăng Thường ngồi xuống, tĩnh chờ Kim Vô Thượng Nhân chỉ thị, chủ tọa bên trên, Kim Vô Thượng Nhân khuôn mặt trang nghiêm, nhìn chung quanh Tô Mạc ba người, suy nghĩ một chút, nói, còn có 10 ngày, tổng bộ tuyển bạc liền muốn bắt đầu, mỗi một lần tuyển bạc, đều là Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong, tức vạn đệ tử bay vọt Long Môn cơ hội, các ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ có tiến vào tổng bộ, tương lai của các ngươi mới có vô hạn khả năng, nhưng là, mặc dù có tuyên cổ vô địch thiên phú, xem thường hết thảy thực lực, muốn đang tuyển chọn bên trong trổ hết tài năng cũng không dễ dàng, nhất là những năm gần đây, trong liên minh các đại phân bộ thiên tài lớp lớp thời đại, các ngươi, có thế đều chuẩn bị kỹ càng, Kim Vô Thượng Nhân thanh âm, mỗi một chữ đều nặng nề vô cùng, có thể thấy được hắn đối với việc này coi trọng, chuẩn bị xong, Tô Mạc cùng Lăng Thường, Lâm Nhã, cơ hồ là trăm miệng một lời mở miệng, tốt, ba người các ngươi thiên phú, đều không thể nghi ngờ, liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi, Kim Vô Thượng Nhân gật đầu, suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục nói, hôm nay, vi sư mang các ngươi đi tổng bộ Huyền Không Thần Sơn, cầu kiến sư tôn của các ngươi Pháp Vô Tôn Chủ, để lão nhân gia ông ta, cho các ngươi sau cùng chỉ điểm, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Kim Vô Thượng Nhân lại muốn dẫn bọn hắn đi tổng bộ, cái này khiến hắn bất ngờ, không nói lời gì, Kim Vô Thượng Nhân vất ống tay áo một cái, một cổ khí cơ trực tiếp đem Tô Mạc ba người, cuốn tới bên cạnh hắn, sau đó thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tinh không, hướng tổng bộ chỗ tồn tại Cổ Vân Tinh mà đi. Thiên La phân bộ, đây là một cái khoảng cách Thái Thịnh phân bộ khá xa phân bộ, nhưng là, cái phân bộ này ở trong Cổ Vân Tinh không liên minh, tuyệt đối là cường đại nhất phân bộ một trong, thiên tài như mây, Thiên La thành bên trong, một chỗ thanh tĩnh trong sân, có thật lớn khí tức không ngừng phồng lên, tại trong sân tuôn ra đãng không ngớt. Sau một hồi lâu, trong viện khí tức tiêu tán, trở về bình tĩnh, một tên khuôn mặt tuấn dật thanh niên áo trắng, từ trong phòng đi ra, ngửa đầu nhìn lên trời, rốt cục đuổi kịp, ta nhất định phải tiến vào tổng bộ, thanh niên áo trắng ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu tinh không vô tận, rơi vào cái kia to lớn Cổ Vân Tinh phía trên, Vu Sơn, ta nếu là tiến nhập tổng bộ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận, người này, không phải người khác, chính là Tiếu Ngọc Thư. Lúc trước, tại đạo tu tinh, hắn suýt nữa gặp phải Tô Mạc độc thủ, cũng may có Toàn Như Hải nhúng tay, hắn mới trốn khỏi một đoạn, rời đi đạo tu tinh sau đó, hắn lập tức liền thối lui ra khỏi Thái Thịnh Tinh phân bộ, sau đó gia nhập Thiên La Tinh phân bộ, hắn thiên phú cường đại, bái tại Thiên La phân bộ một cái bình thường chí thượng cảnh trưởng lão môn hạ, trải qua 40 năm khổ tu, trải qua 40 năm không ngừng cố gắng, lại thêm sư tôn trợ giúp, rốt cục tại tổng bộ tuyển bạc trước đó, đột phá đến thần vương chi cảnh, tiến vào tổng bộ, chính là hắn rửa sạch nhục nhã cơ hội. Kim Vô lão quỷ, ngươi sẽ hối hận đem ta trục xuất sư môn, ngươi sẽ hối hận ngươi làm hết thảy. Tiếu Ngọc Thư song quyền nắm chặt, đối với đã từng sư tôn Kim Vô thượng nhân, trong lòng của hắn chỉ có oán hận, so với Vu Sơn còn muốn oán hận. Chương 2679, Pháp Vô Tôn Chủ, Cổ Vân Tinh, Huyền Không Thần Sơn. Xem như Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ, nơi này không chỉ có là Cổ Vân Tinh không liên minh thánh địa, cũng là toàn bộ Vân Lang đại thế giới thánh địa, tràn đầy thần thánh. Kim Vô thượng nhân mang theo Tô Mạc cùng Lăng Thường, Lâm Nhã, đi tới Huyền Không Thần Sơn dưới chân, bẩm báo ý đồ đến, đang chờ đợi thông báo. 36 tòa kim điện, hơn 3.000 tòa ngân điện. Tô Mạc ngửa đầu, nhìn qua hùng vĩ Huyền Không Thần Sơn, núi này to lớn, hơn 3.000 tòa cung điện cũng chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ khu vực mà thôi. Bên ngoài nhìn lại, núi này đồng thời không quá nhiều chỗ huyền diệu, thậm chí nơi đây nguyên khí cũng chỉ là so Thái Thịnh phân bộ thoáng nồng đậm hai điểm mà thôi. Nhưng là, nơi này xác thực toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh trung tâm chỗ tồn tại. Huyền Không Thần Sơn phía trên, lộ ra vô cùng thanh tĩnh, ngoại trừ chân núi Sơn Môn ra có hai tên thủ vệ bên ngoài, trên núi bóng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. 36 tòa kim điện, đại biểu tổng bộ 36 vị tôn chủ, hơn 3.000 tòa ngân điện đại biểu cho hơn 3.000 làm đệ tử. Kim Vô thượng nhân thấp giọng nói ra, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, bạch, vào thời khắc này, một bóng người từ trên núi bay xuống mà xuống, rơi vào Tô Mạc mấy người trước người, Pháp Vô tôn chủ cho mời. Người tới thấp giọng nói, Kim Vô thượng nhân có chút gật đầu, lập tức mang theo Tô Mạc ba người, leo lên Huyền Không Thần Sơn, từng bước một, hướng phía trên ngọn núi đi đến. Đối với Huyền Không Thần Sơn, Kim Vô thượng nhân không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì hắn đã từng cũng là tổng bộ đệ tử, ở chỗ này chờ đợi mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm thời gian, hắn tại Pháp Vô Tôn chủ môn hạ dốc lòng tu luyện, thẳng đến tu vi đạt tới chí thượng cảnh đại viên mãn thời điểm, mới được phong làm Thái Thịnh phân bộ thủ tịch trưởng lão một trong, rời đi Huyền Không Thần Sơn. Vào ở phân bộ sau đó, hắn liền không thể lại tự do xuất nhập Huyền Không Thần Sơn, nếu là muốn lần nữa trở về, như vậy, hắn liền muốn đạt tới tạo hóa cảnh. Đạt tới tạo hóa cảnh, hắn lập tức liền có thể trở thành tôn chủ, trở lại tổng bộ, uy chấn Vân Lang đại thế giới. Đương nhiên, bình thường đến bái kiến một cái sư tôn, vẫn là có thể. Tổng bộ đệ tử khác, cùng Kim Vô thượng nhân vận mệnh cũng đều là giống nhau, bất luận một vị nào đệ tử, đạt đến chí thượng cảnh đại viên mãn sau đó, liền cũng muốn rời đi tổng bộ, tiến vào phân bộ nhậm chức, liền xem như Lưu Vân công tử, cũng không ngoại lệ. Bất quá, Lưu Vân công tử cùng đệ tử khác, hơi có chút bất đồng, bởi vì hắn phụ thân chính là tôn chủ, từ nhỏ đã tại tổng bộ lớn lên. Nhưng là, dù vậy, Lưu Vân công tử trở thành tổng bộ đệ tử thân phận, năm đó cũng muốn trải qua tuyển bạc, không phải vậy, chỉ là tôn chủ chi tử, không phải là tổng bộ đệ tử, bởi vậy, liền có thể gặp tổng bộ đệ tử phân lượng. Cổ Vân Tinh không liên minh, hơn vạn cái phân bộ, đệ tử hàng trăm triệu, nhưng bây giờ tổng bộ chỉ có hơn 3.000 đệ tử, liền có thể gặp tổng bộ đệ tử hàm lượng. Bất luận một vị nào tổng bộ đệ tử, đều là tuyệt thế thiên tài, đều là nhân kiệt nghịch thiên, không có ngoại lệ. Tô Mạc, Lăng Thường, Lâm Nhã, cùng sau lưng Kim Vô thượng nhân, từng bước một hướng Huyền Không Thần Sơn phía trên đi đến. Ba người bọn họ, đều là lần đầu tiên tới tổng bộ, trong lòng hơi có tâm thần bất định. Liền xem như Tô Mạc, cũng là cẩn thận chặt chẽ, cái này người của Huyền Không Sơn, bất kỳ người nào đều là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Liền liền vừa rồi hai tên thủ sơn đệ tử, hắn đều nhìn không thấu tu vi, đoán chừng đều là người của chí thượng cảnh vật, thực lực có thể so với phân bộ trưởng lão. Sau một lát, Kim Vô thượng nhân mang theo Tô Mạc ba người, đi tới Huyền Không Thần Sơn phía trên vị trí, đi tới một tòa màu vàng cung điện trước đó. Cung điện này, toàn thân phản phất là hoàng kim kiến tạo mà thành, cũng không to lớn, chiếm diện tích bất quá phương viên hơn trăm trượng, cao không quá 10 trượng, nhưng là, lại tản ra xem thường thiên hạ khí tức. Phản phất, tòa này màu vàng cung điện, là một vị cái thế nhìn qua, vượt lên trên chúng sinh. Kỳ thật, những khí tức này cũng không tồn tại, Nhưng là, lại làm cho Tô Mạc trong lòng ba người thật sự rõ ràng sinh ra loại cảm giác này. Đệ tử, mang ba vị liệt đồ, cho sư tôn thỉnh an. Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt trịnh trọng, thế mà rất cung kính hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về màu vàng cung điện dập đầu. Tô Mạc cùng Lăng Thường, Lâm Nhã thấy vậy, liếc nhau, liền cũng nhao nhao quỳ xuống. Nếu sư tôn đều như thế cung kính, bọn hắn xem như đồ tôn, cũng chỉ có thể quỳ lạy vị này vốn không che mặt sư tổ. Vào đi. Không lâu sau đó, từ trong cung điện, truyền ra một câu cực kỳ thương lão thanh âm. Thanh âm này ẩn chứa vô tận tang thương, phản phất bao hàm thiên địa vạn vật, linh hoạt kỳ ảo mà thâm thúy. Cung điện đại môn, vô thanh vô tức mở ra, đa tạ sư tôn. Kim Vô Thượng Nhân đứng dậy, tầm mắt ra hiệu Tô Mạc ba người, sau đó nhanh chân đi tới trong cung điện. Nơi cửa ra vào là một cái đại điện trống trải, không có vật gì. Kim Vô Thượng Nhân đối với cái này rất tin tưởng, mang theo Tô Mạc ba người xuyên qua đại điện đi vào cung điện chỗ sâu. Cung điện chỗ sâu tọa lạc lấy một tòa lại một tòa gian phòng, đều là dùng màu vàng kim loại chế tạo thành. Sau đó Kim Vô Thượng Nhân đứng tại cái thứ ba trước cửa phòng, ầm ầm một trận tiếng vang trầm nặng vang lên, gian phòng cửa kim loại từ từ mở ra. Kim Vô Thượng Nhân cùng Tô Mạc, Lâm Nhã, Lăng Thường trước tiên nhìn về phía trong phòng. Đây là một cái bình thường gian phòng, phương viên khoảng 6 trượng, trong đó không có vật gì, chỉ có một vị lão giả khoanh chân ngồi tại gian phòng trên mặt đất. Lão giả này mặc một thân trường bào màu nâu, cực kỳ già nua, tuyết trắng tóc rối tung mà xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất, thậm chí là chất lên cao 3 thước. Khuôn mặt của ông lão ngăn nắp, diện mục già nua, làn da ám trầm, nhưng là một đôi tròng mắt, lại là ống ánh sáng long lanh, so với 10 tuổi thiếu niên đồng tử, còn muốn sáng tỏ. Lão giả này rất già, so Kim Vô Thượng Nhân muốn lão hơn nhiều. Kim Vô Thượng Nhân cũng coi là lão giả, tóc hơi có hoa râm, nhưng là cùng vị lão giả này so sánh, Kim Vô Thượng Nhân chính là người trẻ tuổi, bái kiến sư tôn. Kim Vô Thượng Nhân khom lưng, đi vào phòng bên trong, quỳ gối trước mặt của lão giả, sắc mặt của hắn thành kính, cái này là tuyệt đối tôn kính, mà không phải thấp kém. Tô Mạc ba người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể quỳ gối Kim Vô Thượng Nhân sau lưng. Ba người thở mạnh cũng không dám một cái, đây chính là pháp vô tôn chủ, chân chính nghịch thiên cường giả, nhân vật đáng sợ, tạo hóa cảnh tôn chủ, tạo hóa cảnh, đến tột cùng có cường đại cỡ nào, Tô Mạc ba người không tưởng tượng ra được. Dù sao, Kim Vô Thượng Nhân cảnh giới này, đều để bọn hắn không cách nào nhìn trộm, càng không nói đến tạo hóa cảnh nhân vật đáng sợ. Hiển nhi, ngươi bao lâu không tới gặp vi sư? Pháp vô tôn chủ gương mặt già nua bên trên, lộ ra mỉm cười. Đời này của hắn, chỉ có một cái đệ tử, chính là người trước mắt, hồi sư tôn, 6 vạn năm. Kim Vô Thượng Nhân cung kính nói, hiển nhi, đây là nhũ danh của hắn, trên thế giới này, cũng chỉ có sư tôn xưng hô như vậy hắn. Mặc dù hắn tại Thái Thịnh phân bộ, khoảng cách tổng bộ không xa, nhưng là, hắn đã 6 vạn năm chưa từng gặp qua sư tôn của mình. Chủ yếu là, hắn hiểu rõ sư tôn của mình, cả đời chỉ có một mục tiêu, vừa bế quan chính là mấy vạn năm. Thậm chí là 10 mấy vạn năm, không có chuyện trọng yếu, hắn là sẽ không dễ dàng tới quấy rầy. 6 vạn năm, tiến bộ của ngươi không lớn. Pháp vô tôn chủ thấp giọng nói, đệ tử hổ thẹn. Kim Vô Thượng Nhân thở dài, hắn không có giải thích, cái này 6 vạn năm thật sự là hắn là tiến bộ không lớn. Muốn đi vào tạo hóa cảnh, căn bản không phải dựa vào tu luyện liền có thể đạt tới, tâm cảnh của hắn còn chưa đủ. Kỳ thật, tổng bộ các đệ tử đạt tới chí thượng cảnh đại viên mãn sau đó, trao quyền cho cấp dưới đến phân bộ nhậm chức, cũng là tổng bộ một loại tôi luyện, chỉ có tâm cảnh đạt tới nhất định tình trạng, mới tham ngộ thấu tạo hóa, từ đó tấn thăng đến tạo hóa chi cảnh, bằng không, chỉ là bế quan tu luyện tới chết, cũng không có khả năng đạt tới tạo hóa cảnh. Ba vị này bé con, là đệ tử của ngươi. Pháp vô tôn chủ nhìn lướt qua Tô Mạc, Lâm Nhã cùng Lăng Thường, sắc mặt bình thản mà hỏi. Bất quá, làm pháp vô tôn chủ tầm mắt liếc qua Tô Mạc thời điểm, thoáng dừng lại một chút, mặc dù chỉ là dừng lại một cái nháy mắt thời gian, nhưng vẫn là để Tô Mạc bén nhạy phát hiện, chẳng lẽ nhìn ra hồng mông tử khí của ta. Tô Mạc trong lòng khẽ run, hồng mông tử khí của hắn đã cùng toàn thân huyết dịch dung hợp, không cách nào ẩn tàng, nhưng là, hồng mông tử khí này cực kỳ huyền diệu, nếu như không thôi động lên, liền chính hắn đều cảm giác không thấy, ngoại nhân hẳn là rất khó phát giác đi. Đến mức thôn phệ nguyên thần, cùng với cái khác mấy loại nguyên thần, dung nhập hồng mông tử khí bên trong, đồng dạng điều tra không đến, nếu không phải tâm thần tương liên, hắn đều cảm giác không đến chính mình có nguyên thần. Đúng, Kim Vô Thượng Nhân gật đầu, sau đó chỉ vào Tô Mạc ba người, vì Pháp Vô Tôn Chủ giới thiệu, đây là đại đệ tử Lâm Nhã, đây là nhị đệ tử Huyền Thanh, đây là tam đệ tử Vu Sơn, bái kiến sư tổ. Tô Mạc ba người trăm miệng một lời, hướng Pháp Vô Tôn Chủ thật sâu cúi đầu. Giờ phút này, ba người đồng thời không có bao nhiêu khẩn trương, trước mắt xem ra, vị sư tổ này ngược lại là rất hòa thuận, không có bất kỳ cái gì uy áp, không sai. Pháp Vô Tôn Chủ có chút gật đầu, cũng không quá nhiều lời bình. Sư Tôn, mấy ngày nữa tổng bộ tuyển bạc liền muốn bắt đầu, đệ tử mang ba người bọn họ đến, một là cho sư Tôn thỉnh an, hai là muốn cho sư Tôn chỉ điểm bọn hắn một hai, để cho bọn hắn có thế có tiến vào tổng bộ cơ hội. Kim Vô Thượng Nhân nói, tốt, vi sư chỉ điểm bọn hắn một ngày, có thế không thể tiến vào tổng bộ, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Pháp Vô Tôn Chủ nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt, đối với hắn mà nói, chỉ có vô tận tuế nguyệt bế quan, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút tiểu bối, cũng là có thể, nhưng là, bọn tiểu bối có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền nhìn bọn tiểu bối tự thân tạo hóa. Chương 2680, giữ lại một mình Tô Mạc, đa tạ sư tôn, gặp Pháp Vô Tôn Chủ đồng ý chỉ điểm, Kim Vô Thượng Nhân lập tức nói tạ ơn, đa tạ sư tổ, Tô Mạc ba người, cũng là theo sát lấy nói lời cảm tạ, Hiển Nhi, ngươi đi về trước đi, ngày mai lại đến tiếp ba người bọn họ. Pháp Vô Tôn Chủ trầm giọng nói ra, đúng, sư tôn. Kim Vô Thượng Nhân cung kính nói xong, hắn nhìn về phía Tô Mạc ba người, nhắc nhở nói, sư tôn chỉ điểm, đáng quý, các ngươi dụng tâm cảm ngộ, hy vọng có chỗ lĩnh ngộ. Tô Mạc ba người gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết rõ, tạo hóa cảnh cường giả chỉ điểm, cỡ nào trọng yếu, sư tôn, đệ tử cáo lui. Sau đó, Kim Vô Thượng Nhân đứng dậy, lần nữa hướng Pháp Vô Tôn Chủ cúi đầu, liền không người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Pháp Vô Tôn Chủ cùng Tô Mạc, Lâm Nhã, Lăng Thường. Tô Mạc ba người trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn qua vị tạo hóa cảnh này Tôn Chủ, nói cho lão phu, các ngươi tu luyện đạo. Pháp Vô Tôn Chủ trên mặt hiền lành chi sắc, nhìn chung quanh Tô Mạc ba người, mặc dù hắn đã nhìn ra, nhưng vẫn là cần ba người kỹ càng giới thiệu. Sư Tổ, ta tu luyện thủy thuộc tính chi đạo, lĩnh hội cũng là thủy hành pháp tắc, trước mắt đã đạt thất giai sơ kỳ. Sư Tổ, ta tu luyện một thuộc tính chi đạo, lĩnh hội kiếm đạo pháp tắc, cùng với mới vừa vào hai giai sơ kỳ sinh chi pháp tắc cùng nhất giai đại viên mãn không gian pháp tắc. Lâm Nhã cùng Lăng Thường, phân biệt hướng Pháp Vô Tôn Chủ giới thiệu tự thân tình huống tu luyện, mặc dù giảng thuật không tính kỹ càng, nhưng là cũng có thể để cho người ta có cái rõ ràng hiểu rõ. Sư Tổ, ta tu luyện hỗn độn chi đạo, lĩnh hội pháp tắc có thôn vệ pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hàng băng pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, còn có sinh tử pháp tắc. Sinh tử pháp tắc xem như mới nhập môn, mới nhất giai cảnh giới đại viên mãn. Tô Mạc cũng đơn giản giảng thuật một phen tình huống của mình. Không sai, nghe xong Tô Mạc ba người giảng thuật, Pháp Vô Tôn Chủ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Tô Mạc lĩnh hội năm loại lực lượng pháp tắc, hắn cũng không có cái gì thuyết minh. Lập tức, hắn nhìn chung quanh ba người, hỏi, tại trong lòng của các ngươi, như thế nào đạo? Đạo tức là thiên địa quy tắc. Tô Mạc ba người trăm miệng một lời nói, nếu đạo là thiên địa quy tắc, vậy các ngươi tu luyện có phải là hay không thiên địa quy tắc? Pháp Vô Tôn Chủ nhàn nhạt mà hỏi, cái này. Tô Mạc ba người nghe vậy chần chờ, mặc dù đạo là thiên địa quy tắc, nhưng là, nếu nói bọn hắn tu luyện chính là thiên địa quy tắc, cái này cũng có chút không quá phù hợp. Gặp Tô Mạc ba người trầm mặc không nói, Pháp Vô Tôn Chủ suy nghĩ một chút, từ từ nói, như muốn tại con đường tu hành, có thành tựu, các ngươi đầu tiên phải hiểu, tự mình tu luyện chính là cái gì, thế giới này, hoặc là nói nguyên thủy đại lục cùng với diễn sinh 3.000 thế giới, hết thảy, đều ở trong thiên địa quy tắc, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, phong vũ lôi điện khoan, đều là quy tắc, là thiên địa quy tắc bên trong sinh ra đồ vật, tu luyện của chúng ta, có thể nói là thuận theo thiên địa quy tắc, cũng có thể nói là làm trái thiên địa quy tắc, đạo một trong đồ, thuận thì ứng, nghịch thì phản, chỉ có hoàn toàn nắm trong tay quy tắc, mới có thể thay đổi biến quy tắc, nghịch chuyển thiên đạo. Con đường tu luyện là một cái truy tìm quy tắc quá trình, mỗi một loại nguyên lực, mỗi một loại pháp tắc, đều là tại phân tích một loại quy tắc. Pháp Vô Tôn Chủ cũng mặc kệ Tô Mạc cùng Lâm Nhã, Lăng Thường có thể hay không lý giải, tự mình càng không ngừng giảng thuật. Tô Mạc ba người, hết sức chăm chú, cẩn thận nghe, không dám bỏ lỡ một câu, mặc dù Pháp Vô Tôn Chủ giảng thuật đồ vật, cùng bọn hắn hiện tại tu luyện cấp độ quan hệ không lớn, không cách nào làm cho bọn hắn tăng cường thực lực, nhưng là, đối với bọn hắn tu luyện về sau chi lộ, tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Không ngừng lắng nghe, Tô Mạc trong lòng có chút cảm ngộ, đối với con đường tu luyện cảm ngộ, hắn thấy, Pháp Vô Tôn chủ giảng giải đồ vật, kỳ thật cũng không khó hiểu, chỉ là tu luyện căn bản, đối phương tại phân tích đạo căn bản, Pháp Vô Tôn chủ giảng thuật hết sức chăm chú, một canh giờ lại một canh giờ, hắn tốc độ nói không thay đổi, trải qua thời gian dài lắng nghe, Tô Mạc ba người riêng phần mình đều có rất sâu cảm ngộ, ba người ý thức, hoàn toàn đắm chìm tại một cái liên quan tới võ đạo trong hải dương. Đông, đông, đông, lúc này, gian phòng cửa kim loại bị người gõ vang, Pháp Vô Tôn chủ cũng ngừng lại, không còn giảng thuật, cửa kim loại ầm ầm tự động mở ra, Kim Vô Thượng Nhân cung kính đi đến, nhìn thấy sư tôn tiến đến, Tô Mạc ba người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đã một ngày một đêm đi qua, thật sự là phản phất một cái chớp mắt thoáng qua, bái kiến sư tôn. Kim Vô Thượng Nhân hướng Pháp Vô Tôn chủ không mình hành lễ, Pháp Vô Tôn chủ có chút gật đầu, lập tức nhìn chung quanh Tô Mạc ba người, nhắc nhở nói, lão phu hôm nay nói, chính là lão phu tự thân cảm ngộ cơ sở, mặc dù không nhiều, nhưng là, chỉ cần các ngươi có thể thông hợp thành, tu vi cùng thực lực, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể hiểu bao nhiêu, đều xem tự thân các ngươi ngộ tính, minh bạch. Tô Mạc ba người gật đầu, trong lòng bọn họ rõ ràng, tu vi đến thần vương cảnh sau đó, hạn chế tu vi tăng trưởng nhân tố chủ yếu. Đã không còn là tài nguyên tu luyện, mà là cảm ngộ, hoặc là nói là tâm cảnh tăng lên, nếu là tâm cảnh đầy đủ cao, cảm ngộ đầy đủ sâu, tu vi đem sẽ không ngừng tăng vọt, đa tạ sư tổ chỉ điểm. Tô Mạc ba người nhao nhao đứng dậy, hướng Pháp Vô Tôn chủ nói lời cảm tạ, một ngày thời gian đã qua, bọn hắn muốn rời đi, sư tôn, đệ tử kia liền mang ba người bọn họ trở về. Kim Vô Thượng Nhân nói, được nghe Kim Vô Thượng Nhân nói như vậy. Pháp Vô Tôn chủ suy nghĩ một chút, tầm mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, nói, ngươi tạm thời lưu lại, những người khác ngoài điện chờ đợi. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, Pháp Vô Tôn chủ thế mà để hắn đơn độc lưu lại, đây là ý gì? Kim Vô Thượng Nhân cùng Lâm Nhã, Lăng Thường, cũng là có chút không hiểu, bất quá, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, đúng, sư tôn. Kim Vô Thượng Nhân gật đầu, lập tức ra hiệu Lâm Nhã cùng Lăng Thường, ba người cùng một chỗ thối lui ra khỏi gian phòng. Gian phòng cửa kim loại lần nữa đóng lại, trong phòng, chỉ còn lại có Pháp Vô Tôn chủ cùng Tô Mạc hai người, sư tổ, không biết ngài có dặn dò gì. Tô Mạc trầm giọng hỏi, trong lòng hơi có tâm thần bất định, đối phương để hắn đơn độc lưu lại, tất nhiên là nhìn ra hắn không giống bình thường, ngươi tên Vu Sơn. Pháp Vô Tôn chủ sắc mặt cổ kim không gợn sóng mà hỏi, đúng. Tô Mạc gật đầu, Vu Sơn, ngươi là loại nào nguyên thần? Pháp Vô Tôn chủ hỏi. Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, quả nhiên, đối phương nhìn ra hắn nguyên thần không giống bình thường, không phải vậy, sẽ không đơn độc hỏi thăm hắn, mà không có hỏi thăm Lâm Nhã cùng Lăng Thường, tiền bối, ta có mấy loại nguyên thần. Tô Mạc nói xong, đỉnh đầu của hắn hư ảnh bốc lên, thôn vệ nguyên thần, vạn hóa thần kiếm nguyên thần, thiên mộng nguyên thần, thậm chí là tan nhân kiệt thương thiên ngũ hành đồ nguyên thần, đều phóng thích mà ra, nếu đối phương truy vấn, Tô Mạc cũng không để ý làm cho đối phương kiến thức chính mình những này nguyên thần, bởi vì đối phương là sư tổ, không có khả năng bởi vì hắn thiên phú quá mạnh, mà đối với hắn sinh ra uy hiếp. Pháp Vô Tôn chủ ánh mắt thâm thúy, tại Tô Mạc một loại nguyên thần phía trên liếc nhìn, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, ngươi là nguyên thủy đại lục người. Hoặc là đi qua nguyên thủy đại lục. Pháp Vô Tôn chủ hỏi, không phải, cũng chưa từng đi. Tô Mạc lập tức lắc đầu. Đi vào Vân Lan đại thế giới đã lâu như vậy, liên quan tới nguyên thủy đại lục sự tình, hắn cũng đã nghe nói qua một chút, chỉ có tạo hóa cảnh tôn chủ, mới có thể đi nguyên thủy đại lục, mà lại, chỉ có cường đại tôn chủ mới có thể đi, hắn tự nhiên là không đi được, Tô Mạc không rõ, đối phương tại sao lại hỏi như vậy, Pháp Vô Tôn chủ tầm mắt, chăm chú nhìn chầm chầm Tô Mạc hai con ngươi, phản phất là muốn nhìn người sau phải chăng đang nói láo, đón ánh mắt của đối phương, Tô Mạc trong lòng có chút run rẩy. Không hiểu run rẩy,